run rẩy đi. Cặn bã cha 102 chương 1030 cố tứ gia kiên trì Long Khánh Đế không vui nói ra. Nói ngươi là không phải người là tiểu nhân không sai. Lý thị vô năng bình thường cổ vũ bọn họ khí diễm. Nàng xuất ra nhằm vào nữ tử thủ đoạn. Làm sao đến mức những ngươi bị người truyền đi không chịu được như thế bệ hạ. Thần bị thương cố tứ gia túm lên quỳ xuống đất Lý thị. Đem nàng hộ tại phía sau mình. Thần là bị nhấc trở về. Ngài biết rõ chính là một phần đau. Thần cũng hô thành 10 giờ. Thần lúc ấy giống cổ hô đau. Duyệt nương một lòng đều ở thần trên người. Đâu còn quản được bên cạnh sự tình lúc ấy duyệt nương nhất định tại thần là trọng yếu nhất. Nàng một mực canh giữ ở thần bên người. An ủi thần. Vi thần lau nước mắt. Còn nói muốn hôn tay xếp đỉnh thần con nai. Không hiểu cố sao lại ăn đầy miệng thức ăn cho chó. Bất quá lúc này nhi. Cố sao là hoàn toàn phục. Xài được tâm. Hai mắt đều nheo lại. Hơn nữa nàng có sự cảm. Nhóm này thức ăn cho chó phân lượng nhất định không ít. Long Khánh Đế quả thực không minh bạch cố tứ gia kiêu ngạo cái gì sức lực. Hắn kiêu ngạo điểm cách đó chẳng lẽ là bởi vì Lý thị giúp hắn đã giết con nai cố trạm không chỉ có ngu xuẩn. Hắn đầu óc chứa không biết đồ vật quá nhiều. Nàng để ý nhất thần. Tự nhiên không để ý đến thần hô đau dẫn tới người hữu tâm tính toán. Huống chi đây là tại bên ngoài a. Cũng không phải cố ra trạch viện thật sâu. Thần lúc này hô to một tiếng. Bề hạ khi dễ thần. Trung quanh triều thần hôn quý nhất định nhị luận ầm ĩ. Bọn họ đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Long Khánh Đế kiên trì nói. Nàng đối phó ngươi cơ thiếp chưa bao giờ lưu qua thể diện. Phê Di Nương vẫn là chấm ban thưởng cho ngươi. Tại chỗ ở của ngươi vô thanh vô tức. Thần khẩn cầu bệ hạ bớt nói nàng. Còn chưa đủ buồn nôn sao ngài là muốn cho thần đem uống vào đi chén thuốc phun ra. Có phải hay không cố tứ ra tròn tròn con mắt. Giống như sù lông mèo con. Hướng về phía trêu chọc người khác lộ ra móng vuốt. Có thể móng vuốt căn bản không đả thương được người nha. Long Khánh Đế hừ một tiếng. Nàng đối với ngươi cũng là thật tâm thực lòng. Ngay cả tính mạng đều nguyện ý bỏ qua đây. Đơn hướng đầu này. Có thể so sánh Lý thì mạnh hơn nhiều. Bệ hạ làm sao lại không minh bạch đây. Thần tử không nghĩ nàng vi thần hy sinh tính mệnh. Hy sinh thân phận chờ tất cả. Nàng cho thần ái mộ si tình. Thần là một chút cũng không muốn. Không thích chính là không thích. Thần không làm được người khác chủ. Trước kia cũng đều bị mẫu thân cùng đại ca đè ép cưới vợ. Thế nhưng là thần bên người đứng nữ nhân là ai? Ai có thể làm thần phu nhân? Thần sẽ không lại nghe đại ca cùng mẫu thân. Cố sao chỉ cảm thấy cố tứ gia là bị Phương Thị Long Thị thương tổn tới. Cho nên hắn lại không tin phụ mẫu đại ca. Dự định tự chọn. Đứng ở cửa cố san nhớ lại mộng bên trong. Cố cần đa xuất sắc như vậy. Không chỉ có là cố thanh. Vẫn là cố lão phu nhân. Thậm chí ngay cả chính nàng ngoại tổ phụ cứu cứu. Cùng từ Long Thị sau khi qua đời. Một mực không đã cho cố tứ gia sắc mặt tốt nhìn Long Thị nhà mẹ đẻ huyên đệ. Bọn họ cùng một chỗ thuyết phục. Mệnh lệnh cố tứ gia phù chính Lý Thị. Kết quả chính là. Hắn ngã cái chén. Đá ngã lăn cây bàn. Chỉ Tố Cần. Cố Giác. Cùng Hoài Dương Vương Phi cố sao cái mũi nói. Khuyên các ngươi mẹ đừng nhúc nhích oai môn tâm tư. Gia thà rằng cả một đời không cưới. Cũng sẽ không phù chính nàng. Muốn nàng làm gia phu nhân. Trừ phi gia chết rồi hắn đối với Lý Di Nương không thể nói tốt. Lánh lánh đảm đảm. Thậm chí là lờ đi. Thế nhưng là hiện thực cố tứ gia đem Lý Thị hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Thậm chí không tiếc vì Lý Thị chống đối thao túng hắn vinh hoa phú quý Long Khánh Đế. Một như trong mộng cố tứ gia biết rõ phù chính Lý Thị mang đến chỗ tốt, hắn lại cự tuyệt. Nàng ra thích thần. Thần liền phải thích nàng. Sủng ái nàng cái kia trên đời ra thích thần nữ nhân nhiều đi. Thần có phải hay không mỗi cách đều muốn bận tâm chiếu cố thần mặc dù háo sắc. Nhưng cũng là có chú trọng. Không phải bẩn thối đều muốn. Nàng nói có thể vì thần vứt bỏ tính tình. Bỏ qua tôn nghiêm. ném xuống thân phận, thậm chí vứt bỏ nuôi lớn người khác. Thần không cảm thấy cảm động đến ý. Ngược lại cực kỳ sợ hãi thần tuyệt sẽ không cho là nàng dạng này tên điên là tốt. Chỉ sẽ hối hận thần làm sao xui xẻo như vậy dính vào như vậy cái bà điên. Nàng đối với thần đối với ái mộ hy sinh. Chỉ có thể cảm động chính nàng một cái. Long Khánh Đế há to miệng. Phản bác Cố Trạm lời nói một câu cũng không nói được. Ngược lại cảm thấy Cố Trạm bị tên điên quấn lên là thật đáng thương. Qua một hồi lâu, Long Khánh Đế nói ra, vừa rồi ngươi cũng nói Lý Thị Tâm đều nhào ở trên thân thể ngươi. Duyệt Nương cùng bà điên là không giống nhau. Bệ hạ không biết Duyệt Nương tốt. Thần khẩn cầu ngài đừng có lại trách cứ Duyệt Nương. Ngài có thể không thích Duyệt Nương. Có thể thần ra thích nha. Ngài coi như sủng ái thần. Đem Duyệt Nương không thấy à. Ngươi, vết bỏ chấm sen vào việc của người khác không phải. Cố Tứ Gia níu lại Long Khánh Đế cánh tay. Xấu hổ chính là nói ra. Giữa phu thê sự tình. Không tốt cùng bệ hạ nói. Hơn nữa ngài mặc dù anh minh bất quá. Người khác phu thê. Ngài cũng không hiểu rõ. Long Khánh Đế chính mình cũng không hiểu rõ Lục Hoàng hậu chờ đã phi tần tâm tư. Còn cố ý để giáo huấn đề điểm hắn đương nhiên lời này Cố Tứ Gia chỉ dám ở trong lòng nói một chút. Tốt. Chấm nói hay không Lý Thị. Ngươi che chở nàng. Chấm chỉ hỏi ngươi bên ngoài tin tức làm sao bây giờ ngài không phải đều cầm y vệ ngậm miệng sao còn có chuyện gì nha hồi trước bệ hạ ngài bệnh. Cũng là nhọc nhằn mới phong tỏa ngăn cản tin tức. Lúc ấy phế bao nhiêu khí lực Duyệt Nương chính là một hậu trạch phu nhân. Ngài đều miễn cưỡng mới có thể làm được sự tình. Cũng không cần miễn cưỡng nữa nàng. Huống chi việc này rõ ràng là hữu tâm tính vô tâm. Duyệt Nương có thể chắn trong nhà nô tài cửa. Ngoại nhân bị phiến động. Nói thần không thể người nói. Nàng lại có biện pháp nào thần chính là quá xuất sắc. Rất được bệ hạ sủng ái. Bởi vậy đắc tội rất nhiều người. Ngài nói thần làm sao lại ưu tú như vậy. Ngài làm sao lại như vậy sủng thần Long Khánh Đế. Cố Tứ Gia viện rõ ràng thở phì phì Long Khánh Đế. Ngài ngồi xuống trước thần cho ngươi lên trà. Long Khánh Đế hừ lạnh. Cài nhắc lấy một cái chân cho chấm dâng trà. Ngươi là muốn cho chấm rơi xuống cái cay nghiệt thanh danh cũng là ngươi vĩnh lạc hầu bên người nô tài đều tuyệt bệ hạ. Ngài uống trà. Cố Sao phản ứng cực nhanh đem chén trà tự mình giao cho Long Khánh Đế cũng hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp. Long Khánh Đế tâm tình tốt mấy phần. Dù sao tựa như Cố Sao bậc này tuyệt sắc đối với hắn cười. Hắn rất khó lại tiếp tục tức giận. Huống chi Cố Sao vẫn là Cố Trạm nữ nhi, hắn tương lai con dâu. Mặc dù Cố Sao trên người có Lý Thị huyết mạch, bất quá phù hệ chiếm cứ chủ đạo. Tranh con dâu Cố Sao có thể học Lý Thị một nửa tâm cơ. Long Khánh Đế sẽ không sợ tương lai tranh nhi bị nữ người mưu hại khi dễ. Kỳ thật Long Khánh Đế vẫn là thừa nhận Lý Thị năng lực, chỉ là chẳng biết tại sao, hắn liền là không thích Lý Thị. Lẽ ra có thể bị hắn phân rõ ràng nữ nhân ở trước mặt hắn đều có đãi ngộ đặc biệt. Hết lần này tới lần khác Lý Thị chính là không lấy hắn ra thích. Chấm không thể vì ngươi chút chuyện này. Trắng trợn đuổi bắt giết người. Chỉ có thể tuyển hai cái suối quẩy cảnh cáo một phen. Nhưng nếu vì chuyện này thua tiền triều thần quá nhiều. Đối với ngươi cũng không chỗ tốt. Ngươi thực thành lộng thần gian nịnh. Ngươi không để ý nhập gian thần ghi chép. Chấm còn không muốn làm hôn quân. Cố Trạm điểm này năng lực bằng cái gì nhập gian thần ghi chép Long Khánh Đế tìm cho mình cái hoàn mỹ lấy cớ. Cố Tứ Gia vò đầu nói. Loại này nghe đồn. Không cần giải thích đi. Dù sao thần được hay không. Cũng không cần hắn môn tán đồng. Duyệt Nương biết rõ thần còn là nam nhân liền thành. Long Khánh Đế. Run rẩy đi. Cặn bã cha 102 chương 1031 cử tuyệt lục soát chủ ý Cố Tứ Gia thoải mái bằng phẳng không chỉ có để cho Long Khánh Đế không biết nói gì. Ngay cả luôn luôn xem thường Cố Trạm Cố San đều đối với hắn lau mắt mà nhìn. Đây không phải chỗ có danh tiếng mất hết nam nhân có thể nói ra đến. Cố San rất muốn đi hỏi một chút chết đồn khác gả mẫu thân. Nàng thực không hối hận thực biết rồi cố tứ gia mà cố tứ gia thực không cho được phương thị chỗ khát vọng tất cả ngoại tổ phụ vì nàng tuyển cố tứ gia. Nàng không thích. Chính nàng tuyển như Dương Vương. Bây giờ đã cùng cố tứ gia phong tước một dạng. Có thể phương diện khác. Đều không lên cố tứ gia. Long Khánh Đế uống mấy ngụm trà ép thêm vài phần phức tạp lại có mấy phần kiêu ngạo tâm tình. Hắn cũng không biết mình kiêu ngạo cái gì sức lực. Vì một cái thần tử kiêu ngạo hắn là điên ngươi quả thật không sợ ngoại nhân nghị luận ầm ý chỉ trích ngươi không thể người nói. Cố tứ gia gãi đầu một cái. Hiển nhiên Long Khánh Đế tức giận. Tất nhiên Long Khánh Đế muốn làm cho hắn hạ giận. Lại là đảm nhiệm nhiều việc. Bệ hạ. Thần nghe ngài. Có người vì muốn tốt cho hắn. Hắn sẽ lại tiện nghi không chiếm sao chấm lấy vì chuyện này có thể ngậm miệng liền phong. Không thể quá nghiêm khắc. Lấy ra một thái độ. Tự nhiên tích mệnh người liền sẽ không tại việc này làm văn chương. Long Khánh Đế nhíu mày, hiển nhiên tận tâm thay cố tứ gia dự định. Tổng quản thái giám trong lòng tự nhủ, hoàng thượng đối với hoàng tử điện hạ đều không đối với Vĩnh Lạc hầu để bụng. Hoàng tử rất ít phạm sai lầm, một khi phạm sai lầm đó cũng là bởi vì dã tâm mà phạm đến không thể vãn hồi sai. Long Khánh Đế đồng ý hỗ trợ thu thập cuộc diện rối rắm mới là lạ. Qua hai ngày, chấm ban thưởng ngươi mấy cách mỹ nhân. Dù sao tuyển tú lúc, có không ít tuổi trẻ mỹ mạo. Nhà mẹ đẻ thanh bạch, luôn luôn quan lại về sau. Cho đi ngươi, các nàng về nhà ngoại cũng tốt, bên ngoài cũng được. Kiểu gì cũng sẽ nói hồ ngôn loạn ngữ nói ngươi không được. Long Khánh Đế lời nói dừng một chút. Lý thị buông xuống mi mắt. Yêu nguyên lộ ra mềm mại. Có thể cố sao lại cảm thấy Lý thị phẫn nộ nữ nhân quả nhiên cũng là giỏi thay đổi. Nhớ ký Khuê Di Nương mới vừa vào phủ lúc ấy, Lý thị còn nói nàng chỉ để ý cố tứ gia tâm tại bên nào, không thèm để ý nhiều cách bài trí. Thậm chí không thèm để ý cố tứ gia thêm nữa con thứ nữ. Có thể về sau Khuê Di Nương vô thanh vô tức liền đẻ non. Cố sao không hỏi qua Lý thị. Cũng không đi thăm dò đẻ non nguyên nhân. Từ trên xuống dưới nhà họ cố cũng đều coi thường. Phảng phất Khuê Di Nương liền không có hoài qua hài tử đồng dạng. Bây giờ Lý thị liền bài trí cũng không muốn. Bất quá cố sao là ủng hộ Lý thị. Chính là Long Khánh Đế thoạt nhìn tương đối khó làm. Không có thể trực tiếp chống đối. Bệ hạ. Cố tứ gia mở miệng lại bị Long Khánh Đế ngăn cản. Chờ chấm nói xong. Ngươi lại tạ ơn không muộn. Hồi kinh về sau. Chấm sẽ để cho hằng thân vương thiết yến. Gọi một chút hôn quý. Hoặc là trọng thần đệ tử. Ngươi cũng đi. Đến lúc đó các ngươi đám này ăn uống quen người. Không thể thiếu nhất lên nữ nhân. Nhiều chuẩn bị thêm mấy cái ca kỹ. Ngươi cũng phóng đáng một cái. Bọn họ tự nhiên là biết rõ ngươi không có thù thương. Ngài. Ngài chủ ý này cũng quá thiêu. Cố tứ gia khuôn mặt xíp thành mặt khổ qua. Long Khánh Đế giận vỗ bàn. Ngươi nói cái gì chủ ý ngu ngốc chấm đây là vì muốn tốt cho ngươi bệ hạ. Thần là phóng đáng không bị trói buộc. Nhưng không phải háo sắc hạ lưu. Thần tử khác nhau đám kia ăn chơi thiếu gia chơi chăn lớn cùng ngủ. Hoặc là trao đổi nữ nhân cách chơi. Thần càng không cần vì chứng minh bản thân có thể sinh hoạt vợ chồng. Liền trước mặt mọi người tuyên dâm cố tứ gia thân ảnh phảng phất cao lớn mấy phần. Long Khánh Đế sắc mặt âm trầm, con mắt tràn đầy u ám nổi nóng, chính hắn mặt phảng phất chịu một bàn tay. Cố tứ gia nói ra. Không nói trước thần cũng không làm bị thương chỗ kia. Chính là thực sự tổn thương. Thần sẽ khóc. Sẽ nháo. Sẽ cảm thấy ủy khuất. Sẽ tích cực nghĩ biện pháp trị liệu. Lại cũng sẽ không sa sút tinh thần cực đoan. Thần nghe Giao Giao nói qua có mấy cái nổi danh thái giám cố sự. Tạo giấy thái luôn. Dưới phương Tây Trình Hòa. Viết ra sử ký Tư Mã Thiên. Có cần hay không chấm thành toàn ngươi không không không. Cố tứ ra đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như. Hai tay dựng tại chính mình trên bụng. Bọn họ làm việc. Thần toàn bộ cần toàn bộ tốt đều làm không được. Làm thái giám liền càng không làm được a. Bệ hạ. Thần cảm thấy mình dạng này rất tốt. Long Khánh Đế hừ lạnh một tiếng. Cố Tứ Gia ớn mặt nói ra. Chuyện nhà mình rõ ràng. Thần cũng không phải liên lụy triều chính trọng thần. Làm gì vì không thật lời đồn đại liền vội vã đi chứng minh cũng là làm như thế. Nhị luận càng nhiều người. Còn không bằng thần. Để cho Duyệt Nương ra ngoài đi đến hai vòng. Bị thoải mái qua nữ nhân cùng phòng không gối chiếc hoàn toàn không giống nha. Tựa như thần đều có thể nhìn ra nhà ai phu nhân đến trưởng phu sủng ái. Cố Tứ Gia tiến đến Long Khánh Đế bên người. Ngài biết sao lễ bộ thượng thư nha. Hắn là công nhận yêu thương thê tử. Chưa từng nạp thiếp. Thế nhưng là thần cho là hắn nhất định hay sao. Rất ít cùng thê tử cùng phòng. Lần trước thần đi đón Duyệt Nương lúc. Gặp qua hắn phu nhân một mặt. Chập chập. Xem xét chính là không bỏ rất lâu. Hừ hừ. Chính là một mua danh chuộc tiếng. Thần liền biết hắn không được. Long Khánh Đế. Chấm suy nghĩ lễ bộ thượng thư không có đắc tội ngươi đi. Hắn không làm việc nhi thần cái kia vòng tròn ăn chơi thiếu gia đều biết nha. Cũng không phải liền thần bản thân đã nhìn ra. Cố Tứ Gia sẽ nói lễ bộ thượng thư cho đại ca xuống ngáng chân sao lúc trước đại ca nhập các thời điểm. Hắn lễ bộ liền thẻ hồi lâu đây. Gấp đến độ đại ca tại thư phòng xoay quanh. Cái kia mấy ngày đại ca thường xuyên giáo huấn hắn. Hừ, hắn có thể đều nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Huống chi lễ bộ thượng thư nhìn chúng Cố Cẩn. Hạ mình để cho người ta đưa lại nói chiêu Cố Cẩn là con rể. Còn đưa ra rất nhiều yêu cầu. Nói. Để cho hắn hồi tâm. Để cho Duyệt Nương giao ra quản gia quyền hành cho Cố Cẩn tức phụ. Cũng chính là nữ nhi của hắn. Liền đại ca mẫu thân đều mặc kệ hắn sống phóng túng. Lễ bộ thượng thư là cách đó dễ hành còn xem thường Duyệt Nương là phù chính Cố Tứ Gia không hố hắn một trận. Kiện ra một hình. Thì hắn không phải là Cố Tứ Gia thần cho rằng không bằng thỉnh thần y mở để cho người ta mạnh mẽ lên đơn thuốc. Trước cho lễ bộ thượng thư đưa đi. Đương nhiên. Bề hạ ngài có thể cho triều thần đều mỗi người một phần. Bọn họ một lòng đều ở quốc chính bên trên. Hoặc nhiều hoặc ít kỳ thật đều có chút thời gian ngắn. Không đủ tận hứng mau bệnh. Cố Tứ Gia cho Long Khánh Đế mở ra một cách không biết đại môn. Nguyên lai hắn thần tử cũng không được sao đến lúc đó triều thần đến để trùng trấn hùng phong. Thể xác tinh thần vui vẻ. Bọn họ cảm kích bệ hạ. Tự nhiên đối với ngài càng trung thành tuyệt đối. Thiếu cho chấm nghĩ ý xấu, nói phải ngươi sự tình. Bệ hạ, thần không có chuyện nha. Cố Tứ Gia buông tay nói ra. Ngài không cần mặt khác ban thưởng cho thần tú nữ. Cũng là một chút nhà mẹ đẻ có bối cảnh nữ nhân. Thần sợ Duyệt Nương ép không được các nàng. Nhất là tuổi trẻ có bối cảnh nữ hài tử. Một hồi một lòng một dạ. Thần là tầm hoan tác nhạc. Không phải cùng các nàng chơi tâm nhãn. Các nàng đi chọn tú vì bệ hạ. Các nàng muốn thần không cho được. Thần vẫn là càng ra thích bản thân đi tìm nữ nhân. Cho nên. Long Khánh Đế chạy tới chính là bị Cố Trạm buồn bực bên trên một trận tử khí. Cố Trạm đem hắn hảo tâm làm cái gì. Long Khánh Đế thâm trầm nhìn Cố Trạm một chút. Sau đó phẩy tay áo bỏ đi. Lo lắng quan tâm đến. Nộ khí phiền muộn rời đi. Cha, phàng phất bệ hạ tức giận. Không phải phàng phất bệ hạ xác thực tức giận. Cố Tứ Gia không quan tâm nhún vai. Gần nhất ra cách bệ hạ xa một chút. Ngươi cũng đừng hướng bên cạnh bệ hạ góp. Mấy ngày nữa. Ra lại dỗ dành bệ hạ. Hắn cũng liền không giận. Run rẩy đi. Cặn bã cha 102 chương 1032 thất lạc nhìn ra Lý Thị đáy mắt áy náy lo lắng. Cố Tứ Gia lại ớn ngực. Duyệt Nương a, ra cái này có thể cũng là vì ngươi. Về sau ngươi cần phải nghe ra lời nói. Thật tốt phục vụ ra. Biết sao Lý Thị khẽ ừ. Nhu thuận mềm mại. Ánh mắt không muốn xa rời. Cố Tứ Gia vui sướng dùng sức vung vẩy cái đuôi. Làm chuyện tốt liền muốn nói rõ ràng cầu hồi báo. Đây là Giao Giao nói cho hắn biết. Thế là Cố Tứ Gia nằm uệch xuống giường. Ra thân thể mệt đau thắt lưng chân đau xót. Lý Thị đi qua ta cho Tứ Gia ấm một cái tốt a. Cố Tứ Gia trong lời nói sẽ có mấy phần ghét bỏ. thân thể tương đối thành thật bày làm ra một bộ chờ xoa bóp tư thế. Ngươi nhẹ một chút, da có thể mới vừa nhận qua tổn thương đâu. Nếu như hắn có cái đuôi, nhất định vui sướng diêu động. Cố Sao nhìn xem uể oải giống như mèo to đồng dạng Cố Tứ gia, lại liếc mắt nhìn Ôn Nhu mụ mụ. Nàng rủi rủi con mắt, có loại cảm giác kỳ diệu. Không phải mụ mụ tại cho Cố Tứ gia xoa bóp, ngược lại là mụ mụ tại lột mèo ảo giác là ảo giác sao? Cố Sao khóe miệng co quắp động lên rời đi. Lý thì Ôn Nhu xoa bóp, nhẹ giọng hỏi, Tứ gia không muốn bệ hạ ban thưởng mỹ nhân cự tuyệt phê di nương ta. Ta thật là cao hứng. Nàng cả người cơ hồ ghé vào Cố Tứ gia trên người, đấy đà mềm mại ngực chống đỡ lấy hắn phía sau lưng. Cố Tứ gia thân thể cứng đờ, khóe miệng dương đến cao cao. Gia cùng bệ hạ thưởng thức ánh mắt không giống nhau. Hắn nhìn nữ nhân tốt, gia không thích. Gia có thể không phải là vì lửa ngươi cao hứng. Tứ gia nói dối. Lý thì hôn nhẹ nhàng rơi vào Cố Tứ gia trên cổ, răng nhẹ khẽ cắn một lần. Cố Tứ gia cảm thấy đau nhói, tất cả nhiệt tình đều bị một chút đau đớn bốc lên. Ngài chính là vì ta. Lý thì hiếm thấy ngang ngược, âm cuối dương lên lộ ra một vòng vũ mị. Ngài không thừa nhận lời nói, ta liền tức giận. Cố Tứ gia xoay người một tay lấy Lý thì ôm vào trong ngực, nghiền ngẫm nói ra. Tức giận đến, cho ra nhìn xem ngươi là thế nào tức giận. Lý thì cười khẽ, Cố Tứ gia chắc là sẽ không muốn nhìn nàng là như thế nào hiểu chân nộ. Bất quá ngược lại là có thể để cho Long Khánh Đế nhiều một ít phiền não. Cố Tứ gia bên này tự nhiên là yến tốt hài hòa, phu thê tốt đẹp. Long Khánh Đế bị tức giận sau khi rời đi, xem ai cũng không lớn thuận mắt. Liên tiếp mấy ngày đều ở trạng thái giận dữ dưới, động một chút lại nổi giận. Các hoàng tử đồng triều thần đều chịu răn dạy, không phạm sai lầm đều có thể bị Long Khánh Đế lấy ra sai lầm đến. Săn bắn bản là cao hứng buông lòng sự tình, bởi vì Long Khánh Đế bãi săn mây đen răng kín, hoàng tử triều thần cả đám đều xách theo tâm. Nếu không, chúng ta đi tìm Vĩnh Lạc Hầu khuyên nhủ bệ hạ, hắn không phải bị thương. Có người đầu lông mày bốc lên, lộ ra nam nhân đều hiểu nụ cười. Hoàng thượng hạ lệnh ngậm miệng, bọn họ bên ngoài không dám nói lung tung, bí mật từng có giao lưu, đều nói Vĩnh Lạc Hầu bị báo ứng, đáng đời nha. Lúc này bị bọn họ chế xếu người vậy mà thành cứu bọn họ ở tại thủy hỏa. Triều thần hoàng tử trong lòng đều cảm giác khó chịu. Thủ thương không có chứ? Trong đó một tên ngay thẳng quan viên nói ra. Vừa rồi ta còn nhìn Vĩnh Lạc Hầu mang theo phu nhân cùng nữ nhi đi phía tây bãi săn bắn đi. Vĩnh Lạc Hầu khí sắc khá tốt, hắn cùng Vĩnh Lạc Hầu phu nhân cưới một con ngựa, bọn họ đều sinh ba con cái, cũng không phải thiếu niên lang. Nhưng ta nhìn Vĩnh Lạc Hầu đối với Lý phu nhân đặc biệt ôn nhu, nói câu không sợ các ngươi trò cười lời nói. Ta cùng phu nhân tân hôn đều đối với bọn họ như vậy tốt. Lý phu nhân mặt như hoa đào, hàm tỉnh mạch mạch, làn da non đều có thể bóp ra nước, giữa lông mày thỏa mãn đồng tình ý giả dích, có thể lừa gạt không người. Nàng đối với Vĩnh Lạc Hầu không chỉ có riêng là hài lòng. Nói còn chưa dứt lời, Long Khánh Đế gầm thét từ trong nhà truyền đến. Chấm nuôi các ngươi là mà nói trường đạo ngắn, còn không cho chấm ban sai, về sau lại để cho chấm nghe được nhị luận Cố Trạm cái kia không lương tâm ngu xuẩn. Người đó liền cho chấm chạy trở về kinh thành đi triều thần. Bọn họ tựa như hiểu rồi cái gì. Các hoàng tử, kết thúc rồi, phụ hoàng đối với Cố Trạm sợ là chân tâm thật ý. Bọn họ hiện tại kết sao Cố Trạm không biết phải chăng là đi gấp Long Khánh Đế vỗ bàn. Ngu xuẩn, không lương tâm, chấm đang tức giận a. Hắn lại la o, mang theo thê nữ đi săn bắn, tổn thương a không dưỡng tốt. Hắn sẽ không sợ thân lấy vết thương không sợ lại bị con nai cho đỉnh tổng quản thái giám nhu nhu trả lời. Bằng không ngài đi xem một chút Vĩnh Lạc Hầu chơi ồn ào, chỗ nào còn nhớ được vết thương cũ. Vĩnh Lạc Hầu phu nhân liền biết theo hắn, đương nhiên sẽ không tựa như ngài đồng dạng quan tâm hắn vết thương. Cố tiểu thư, nghe nói kỵ xạ cũng rất bình thường, nếu là gặp phải mãnh thú, Vĩnh Lạc Hầu sợ là không ứng phó qua nổi. Chấm không đi, Long Khánh Đế hừ lạnh. Chấm cũng không muốn lại nghẹn đầy bụng tức giận. Để cho hắn đem chấm hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Hừ. Có hắn khóc thời điểm. Chấm cơn giận còn chưa tan. Cố Trạm. Cũng không biết đến dỗ dành hắn càng làm cho Long Khánh Đế khó chịu là. Hắn thấy rõ. Cố Trạm phương pháp so với hắn đề nghị hữu hiệu. Vừa rồi hắn cũng nghe được triều thần nghị luận. Lý thị giống như bị nam nhân hảo hảo thoải mái hoa tươi. Đủ để chứng minh Cố Trạm không có vấn đề. Có thể sinh hoạt vợ chồng. Tổng quản thái giám cầm cây quạt cho Long Khánh Đế quạt gió giảm xuống hắn hỏa khí. Vĩnh Lạc Hầu trong lòng chứa bệ hạ. Lần này trở về. Không chừng cho bệ hạ ngài đưa một chút con mồi. Hắn không bị mãnh thú con mồi hù đến coi như tốt. Còn trông cậy vào hắn cho chấm dâng lên con mồi thỏ rừng gà rừng. Hắn đều bắn không đến. Long Khánh Đế cầm lấy từ kinh thành đưa tới sổ gấp. Phê Duyệt đứng lên. Phái Lý Dũng đi nhìn một chút. Chấm chịu đủ rồi Cố Trạm động một chút lại thổ thương chấn kinh ngoài ý muốn. Còn nói tức giận tổng quản thái giám phát giác bệ hạ cũng là khẩu thị tâm phi hạng người. Hắn không dám trì hoãn vội vàng đi cho Lý Dũng truyền lời bảo hộ tỷ phu, nghĩa bất dung từ. Lý Dũng thật vui vẻ cưới ngựa đi thôi. Tổng quản thái giám lắc đầu thầm than. Sống thành Cố Tứ gia dạng này. Đời này giá trị. Cố Tứ gia đời trước một nhất định đã làm nhiều lần chuyện tốt. Một cái hai cái cũng là đến cho Cố Tứ gia trả nợ. Cố San. Khương Thế Tử bước nhanh đuổi theo. Đáy mắt mang theo vài phần thống khổ. Lại ngang ngược bá đạo giữ chặt Cố San cánh tay. Ngươi cứ như vậy không muốn nhìn thấy ta. Ta cùng ngươi đã nói. Ta không thèm để ý ngươi thân mẫu. Ta nhất định sẽ cưới ngươi. Cố San thầm nói suối quẩy. Cố Tứ gia mang theo Lý thị cùng Cố Sao đi ra ngoài. Đương nhiên đem nàng quên quên bén. Cố San thậm chí tại Cố Tứ gia trước khi ra cửa liền chạy tới. Cố Tứ gia yêu nguyên coi như không nhìn thấy nàng. Một câu đều không cùng Cố San nói. Càng sẽ không nghe nàng ủy khuất cùng nịnh nọt. Mẹ nàng là phạm sai lầm. Nhưng cùng nàng có quan hệ gì, nàng vốn là vô tội. Coi như trước kia đối với Cố Tứ gia hận ý. Làm một chút chuyện sai. Có thể phụ thân nên lý giải không biết rõ tình hình nghĩ đến giữ gìn thân mẫu bản thân. Cố San tức không nhịn nổi cưới ngựa một mình chạy ra, không nghĩ tới bị Khương Thế Tử dây dưa. Cưới ta ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Cố San mí mắt ửng đỏ. Lại là kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Ngươi chẳng lẽ không biết ta là Lục công chúa thư đồng, không có nghe nói ta sẽ bồi tiếp Lục công chúa cùng một chỗ lấy chồng ở Sa Man Di? Khương Thế Tử mân mê bờ môi. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Biện pháp gì? Cố San truy vấn. Ngươi có đã định kế hoạch sao? Run rẩy đi. Cặn bã cha 102 chương 1034 bãi săn vương giả. Khương Thế Tử trầm mặc. Cố San giọng mỉa mai trào phúng. Ngươi không có. Ngươi cho tới bây giờ chỉ thèm muốn mới mẻ. Chưa bao giờ chân chính vì ta nghĩ tới. Càng không hề nghĩ rằng làm sao cưới ta. Làm sao ở chúng ta sự tình bộc lộ về sau. Kéo ta ra hố lửa. Để cho ta không bị thương tổn. Giống nhau trong mộng, Cố San được trưởng phu vắng vẻ, giam cầm đến chết, được tất cả mọi người chào phúng chế xíu. Có thể Khương Thế Tử lần mất xa xa. Đem tất cả sai lầm đều đẩy lên trên đầu nàng. Là nàng tự cam thấp hèn câu dẫn không cùng chi đường bá. Ta cho là ngươi không giống nhau. Ngươi bây giờ ép hỏi ta. Cùng những cái kia tâm tâm niệm niệm muốn gả ta làm thế tử phu nhân nữ hài tử có khác biệt gì? Ngươi chớ ở trước mặt ta trả đũa. Ta cực kỳ sớm nói với ngươi. Ta chính là muốn trèo lên trên. Chính là muốn đem tất cả xem thường chúng ta dẫm ở dưới lòng bàn chân. Cố San cười lạnh một tiếng. Ngươi thông qua ta bền chắc ta thân mẫu. Vì như Dương Hầu xử lý mấy lần sự tình. Chẳng lẽ ngươi còn không biết dừng đừng cùng ta nói cái gì một dạng không giống nhau. Trên đời này nữ tử có mấy cái không yêu vinh hoa phú quý, không yêu tài trí hơn người? Ngươi Lục muội muội mặc dù cùng Lục Hầu gia đính hôn, đến phụ thân ngươi sủng ái, ta không gặp nàng muốn đem tất cả mọi người dẫm ở dưới chân. ngươi bắt ta cùng Lục muội muội so Cố San bờ môi cắn ra huyết, cũng là Cố Tứ gia nữ nhi. Tuy có nữ nhi dòng chính danh, lại đều không hoàn mỹ nữ nhi dòng chính. Vì sao không thể đặt chung một chỗ so ngươi hỗn đản? Cố San đưa tay thì cho Khương Thế Tử một bàn tay. Ta cho ngươi biết vì sao không thể so sánh. Bởi vì ta thân mẫu không phải Lý phu nhân. Ta cũng không có hai cái xuất sắc thành tài ca ca. Càng không có đá phong tước cứu cứu. Thậm chí cha ta xem ta vì không có gì, lại đem Lục muội muội coi như con gái yêu. Nói xong Cố San nhấc lên váy chạy chậm rời đi. Khương Thế Tử đuổi tới, ngươi chờ một chút, ta nhất định cưới ngươi còn không được. Hắn hiện tại nhất định phải làm yên lòng Cố San. Như Dương Hầu còn không có hoàn toàn tín nhiệm hắn. Cố San thân mẫu Phương Di Nương đối với Khương Thế Tử nói qua, để cho hắn chiếu cố Cố San. Phương Di Nương không được sủng ái, thỉnh thoảng còn muốn thủ Như Dương Hầu ngược đãi. Có thể nàng đến cùng cho Như Dương Hầu sinh một đôi long phượng thai. Chỉ cần Phương Di Nương sống sót, nàng chính là Cố Tứ gia vĩnh viễn không cách nào rửa sạch sỉ nhục. Bãi săn so kinh thành mở ra một chút, tiểu thư bọn công tử thường xuyên cùng một chỗ săn bắn. Ngươi truy ta đuổi, khá là thân cận. Khương Thế Tử đuổi theo Cố San cũng không gây nên quá quan tâm kỹ càng. Chỉ là tứ hoàng tử nghe nói về sau trầm mặt một trận. Rất nhanh tứ hoàng tử lại dẫn long đằng kiếm chiêu đợi Man Di chư bộ. Trong đó Lục công chúa vì hôn phu phá lệ thân cận tứ hoàng tử. Hắn xuất lính bộ tộc sớm nhất quy thuận Long Khánh Đế. Hàng năm đều dùng có thể sử dụng mấy thước ngựa đổi được không ít tơ lụa các loại xa xí phẩm. Lần này Long Khánh Đế đem Lục công chúa gả cho hắn để cho hắn đặc biệt vui vẻ. Hắn nghe nói Lục công chúa thân mẫu phạm tội, nhốt vào lãnh cung. Thế nhưng là Lục công chúa là chân chính đế cơ. So trước kia gả tới nhàn tản tôn thất chi nữ quý nặng hơn nhiều. Tứ hoàng tử lại là sắp được xác lập vì người kế vị người. Hắn tìm được chỗ dựa. Lần này cho Long Khánh Đế mang không ít tuấn mã. Dâng tặng lễ vật cũng so những năm qua xa xỉ. Thậm chí đồng ý hiệp trợ Lục hầu gia xuất binh Liêu Đông. Vì sao là Lục hầu gia? Tứ hoàng tử rất hài lòng tương lai em dễ biểu hiện. Nghe được Lục Tranh tên khẽ nhíu mày. Phụ hoàng có vô số tinh binh hãn tướng. Phụ hoàng đối với Lục hầu gia rất là cưng chiều. Hắn đã phong hầu tước, sắp thành thân. Phụ hoàng không nỡ hắn rời đi kinh thành. Lại tựa như trước kia lãnh binh xuất chinh. Hắn không hy vọng gặp Lục Tranh lại đứng chiến công, danh vọng càng long. Tứ hoàng tử nói so với lúc trước nhằm vào Lục Tranh bát hoàng tử hòa hoãn hữu ái. Huống hồ ta cũng là không nỡ Lục biểu để lại mạo hiểm. Phụ hoàng nói hắn sinh nhi phú quý, đao kiếm không có mắt, vạn nhất hắn có nguy hiểm, ta cùng phụ hoàng đều hiểu ý đau. Bồi ngồi ở một bên cửu hoàng tử đám người bĩu môi. Nói đến thật là dễ nghe. Các hoàng tử ai không hy vọng ngoài ý muốn đồ ăn sáng sáng lâm đến Lục Tranh trên đầu? Đáng tiếc bọn họ nguyện vọng một mực không thể thực hiện. Ngược lại Lục Tranh càng ngày càng tốt. Các hoàng tử mỗi lần nhìn thấy Lục Tranh tùy ý đi qua, cả đám đều miệt khuất đến thổ huyết. Hận không thể cầm thanh kiếm đâm Lục Tranh. Cái này con riêng bọn họ biết mình đánh không lại Lục Tranh. Không chỉ có không thể lộ ra chân thực cảm xúc, ngược lại còn muốn kết tốt Lục Tranh. Biểu ca biểu đệ hô hào hắn. Vì thế bọn họ liền Long Khánh Đế đô oán trách. Bởi vậy dù là cho dù tốt sắc không nên thân hoàng tử cũng không làm ra qua con riêng đến. Hoàng tôn môn thân mẫu đều ở đĩa ngọc phía trên có tên. Kém cỏi nhất cũng là Trắc Phi. Không phải Lục hầu gia lãnh binh tương lai Lục công chúa phò mã hoàng đến kém chút ném chén rượu. Chỉ có hắn có khả năng thu phục Liêu Đông. Những người còn lại đi Liêu Đông bất quá là mất mạng. Tứ hoàng tử trong lòng hô một tiếng suối quẩy, Lục Tranh bất quá xuất chinh qua hai lần mà thôi. Đối với Man Di phiên bang trấn nhiếp mạnh như thế xuất binh sự tình còn cần phụ hoàng phê chuẩn. Cùng nhiều mặt chủ bị. Tứ hoàng tử nhích miệng, đây không phải một năm hai năm liền có thể hoàn thành, cần bàn bạc kỹ hơn. Là đúng. Tiểu thần nghe nói bệ hạ gần nhất có tân tiến sủng thần, hắn uống một ngụm rượu ngon. Là Vĩnh Lạc Hầu hắn thanh danh đất lan truyền đi, nghe nói hắn đến Bạch Hổ yêu thích. Nghĩa Bạc Vân Thiên. Trung nghĩa vô song. Tứ hoàng tử đám người sắc mặt không dễ nhìn lắm. Rốt cuộc là ai truyền lời, tại sao không nói Cố Trạm tham hoa háo sắc. Lười biếng dùng mánh lưới kỳ thật mấy chữ này mới là thích hợp nhất Cố Tứ gia. Tứ hoàng tử bẩm báo mấy vị điện hạ, Vĩnh Lạc Hầu. Tùy tùng chạy vào. Mặt mũi tràn đầy kinh hỉ bẩm báo. Vĩnh Lạc Hầu lại bắt được một cái điềm lành Bạch Hổ. Nghe nói lần này là mẫu. Hơn nữa Hầu gia còn săn đuổi không ít con mồi. Hiếm thấy nhất là Hầu gia tìm được một cái linh hầu. Sau đó moi ra một vò trong truyền thuyết Hầu Nhi Tửu. Tứ hoàng tử. Tất cả mọi người danh tiếng lần nữa được Cố Tứ gia phủ lên. Hầu Nhi Tửu Bạch Hổ linh hầu bất kỳ thứ nào cũng là điềm lành. Người khác cả một đời đều không đụng tới một kiện. Cố Tứ gia một chuyến săn bắn đều gặp. Hắn vận khí cũng quá tốt rồi. Cố Sao mắt thấy Cố Tứ gia mặt nhích lên, không coi ai ra gì, giống như khu vực săn bắn vương giả. Rõ ràng nàng mới là phía sau màn công thần. Đứng ở đỉnh chuối thực vật nữ nhân có thân cận động vật bàn tay vàng. Nàng tại bãi săn khắp nơi đều có thể giao cho hảo bằng hữu. Cố Tứ gia gần nhất biểu hiện vô cùng tốt, đối với Lý thì càng là tốt hơn thêm tốt. Cố Sao một cao hứng liền thả đại chiêu, có thể nàng như thế nào. Cũng không nghĩ đến có thể hiệu quả kinh người như vậy. Bạch hổ hiến thủy, linh hầu hiến rượu, loại này trong truyền thuyết tình huống, hết thảy đã xảy ra. Bệ hạ, Hầu Nhi Tửu. Cố Tứ gia ôm bình rượu. Hấp tấp chạy đến Long Khánh Đế trước mặt. Sán lạn cười một tiếng. Ngày cùng thần lần này nhất định có thể đồng thời say ngã. Thần đã sớm nói muốn xin ngài uống nhất rượu thật ngon. Thần không có nói láo. Long Khánh Đế khóe miệng giật một cái, hiển nhiên cũng thật bất ngờ Cố Trạm vận khí tốt. Hắn nhìn Cố Sao một chút. Bất kể là Cố Sao, vẫn là Cố Trạm. Tóm lại, tranh nhi trong lòng hắn phân lượng nặng hơn. Thế nhưng là ngài đáp ứng cả một đời không sinh thần khí, sủng ái thần, ngài nhưng không có làm đến. Chấm khi nào nói qua lời này, thần bồi ngài dưỡng bệnh lúc. Ngài cho rằng thần ngủ thiếp đi. Kỳ thật thần chỉ là vờ ngủ mà thôi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 102 chương 1035 cứu giá đông đảo nhìn điềm lành Bạch Hổ. Linh hầu triều thần cùng Man Di thủ lĩnh cùng nhau nhìn về phía Long Khánh Đế. Có ý tứ suốt cuộc là gì tình huống? Long Khánh Đế mới có thể nói ra như vậy cưng chiều lời nói. Long Khánh Đế oán hận. Ngươi cho chấm vờ ngủ tổng quản thái giám. Vạn tuế ra. Ngày vậy mà chỉ oán hận Cố Tứ gia vờ ngủ không phải ứng nên oán hận Vĩnh Lạc Hầu khẩu xuất cuồng ngôn. Để cho triều thần hiểu lầm vạn tuế ra sao? Cố Tứ gia nháy nháy con mắt. Nịnh nọt lần nữa tư cao Hầu Nhi Tửu. Giống như linh hầu bám thân dâng lên rượu ngon đồng dạng. Long Khánh Đế khí không nổi, lại còn nhớ rõ Cố Trạm nói hắn trở ra chủ ý ngu ngốc. Long Khánh Đế trực tiếp ôm lấy bình rượu. Quay người nói ra. Không cho phép đi theo chấm, đám người đưa mắt nhìn Long Khánh Đế rời đi. Cố Tứ gia sờ lỗ mũi một cái. Nhẹ nói. So nghĩ đến khó lừa một chút. Bất quá không làm khó được ra. Không ra nửa tháng. Nhất định để cho Hoàng thượng vui vẻ ra mặt. Các hoàng tử. Lý một đầu nhanh đi trồng lên lửa trại. Ngươi lại đi cho thỏ rừng lột ra. Ra muốn ăn nướng thỏ rừng. Cố Tứ gia yêu nguyên hoạt bát cực kỳ, không có chút nào gánh vác thúc đẩy bắt đầu Lý Dũng. Mà tân tiến bá tước Lý Dũng đâu ra đấy dựa theo tỷ phu phân phó làm việc, không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Ngược lại từ hắn nhích miệng nhìn ra được, hắn rất vui vẻ. Quái nhân một đám quái nhân Long Khánh Đế so Cố Tứ gia phụ huyên mẫu thân khó lừa. Cố Tứ gia lại đụng mấy lần sau tường. Hắn dứt khoát không lãng phí nữa, thật không cho đến bãi săn thời gian dỗ dành Long Khánh Đế. Cố Sao nghe nói như thế, không biết nên là như thế nào biểu lộ cho thỏa đáng. Hắn là quá tự tin hay là căn bản liền không có đem Hoàng thượng coi ra gì, sợ Cố Tứ gia lại bị động vật làm bị thương. Cố Sao mỗi lần đều theo sát Cố Tứ gia, tuyệt sẽ không thả một mình hắn săn bắn. Có Cố Sao tại, Cố Tứ gia mỗi lần đều thu hoạch tương đối khá. hắn không có chút nào bật hắc tự giác, chỉ cho là mình cưới trạm, liền dẫn Cố Sao đi bãi săn chỗ sâu săn bắn. Cố Sao không chịu nổi thối khoe khoang Cố Tứ gia, đồng dạng tự tin chính mình là đỉnh chuối thực vật nữ nhân, cũng liền thuận hắn tâm ý càng xâm nhập thêm bãi săn một chút. Nhưng là Cố Sao cầu hùng cầu an toàn, cũng không xâm nhập quá mức, tìm phong cảnh tốt, có núi có dòng sông địa phương. Dù sao Cố Tứ gia tại bãi săn phương hướng cảm giác không mạnh, phân không ra phải chăng đến bãi săn chỗ sâu. Cố Sao tại chảy xiết dòng suối bên cạnh thưởng thức phong cảnh. Cố Tứ gia nhưng ở cách đó không xa trên đồng cỏ săn bắn. Hai người đều cảm thấy thỏa mãn. So với săn bắn, Cố Sao càng ra thích thân cận không có người vì ô nhiễm cảnh sắc. Non xanh nước biếc, cỏ mọc ớn bay, có một phen đặc biệt cảnh đẹp. Đủ để đẹp như tranh. Chỉ là Cố Tứ gia thỉnh thoảng la lên phá hủy phần này yên tĩnh. Cố Sao lông mày chăm chú nhíu lại, không kiên nhẫn hô to, cha, ngài đi xa một chút săn bắn a. Lại không Cố Tứ gia thanh âm truyền đến. Cố Sao ngồi ở trên tảng đá, duỗi người ra. Không khí thật tốt. Đáng tiếc Lục Tranh hôm nay bồi Long Khánh Đế đi leo núi. Bằng không bọn họ ngồi chung tại trên tảng đá phơi nắng cũng là rất tốt đẹp. Đột nhiên Cố Tứ gia cuống quýt hô, Sao Sao mau tới đây. Trên núi lăn xuống đến mấy người. Cố Sao nghe tiếng chạy tới. Lục Tranh ngươi làm sao bị thương, Lục Tranh một thân huyết. Cố Sao chạy tới. Cái này là thế nào làm đừng hỏi. Đằng sau còn có truy binh. Ta là cõng bệ hạ lăn xuống đến. Bệ hạ Cố Tứ gia đã ôm lấy Long Khánh Đế. Ngài tỉnh một chút thần liền nói cùng thần tức giận không tốt. Ngài cùng thần cùng một chỗ uống rượu săn bắn tốt bao nhiêu nha. Nhất định phải đi leo núi. Ngươi xem một chút. Tứ thúc đằng sau còn có truy binh. Lục Tranh lau mặt một cách bên trên huyết. Che chở Long Khánh Đế một người đã cực kỳ cố hết sức. Hết lần này tới lần khác vận khí thực sự không tốt. Lại đụng phải Cố Tứ gia cùng Cố Sao. Mặc dù bên cạnh bọn họ cũng có mấy cái thị vệ. Thế nhưng là so sánh truy binh hung hãn tàn nhẫn. Những thị vệ này căn bản không được việc. Long Khánh Đế hỗn loạn, nghe được Cố Tứ gia thanh âm, nhọc nhằn mở to mắt trong mông lung nhìn thấy Cố Trạm. Lại là ngươi, quả nhiên là ngươi, vừa rồi hắn làm sao hô. Long Khánh Đế đô không tỉnh nha. Tứ thúc hô mấy tiếng. Long Khánh Đế ngay cả lời đều có thể nói. Bệ hạ vai bên trên chúng một tiếng, có lẽ là có độc, ta nhét bệ hạ thuốc giải độc viên có nhất định hiệu quả. Ngụ ý, Long Khánh Đế trong thân thể yêu nguyên có độc tố. Bọn họ tới. Cố Sao viện chật vật không chịu nổi Lục Tranh Cố Trạm cõng lên Long Khánh Đế, các ngươi cho ra chặn lại. Hắn sử dụng bú sữa khí lực chạy. Cha ngươi đừng có chạy lung tung. Phía trước có một chỗ cầu nhỏ. Chỉ cần chúng ta có thể qua cầu. Lại chém đứt dây thừng. Có lẽ là có thể kéo bên trên một trận. Cố Sao cũng không muốn phương hướng cảm giác không tốt Cố Tứ gia chạy tới bụi cỏ. Ở phía trước dẫn đường. Các ngươi tất cả đi theo ta. Thì về ở phía sau liều mạng ngăn cản. Nhưng mà có thể đem Lục Tranh làm cho chật vật thích khách hiển nhiên hung hãn vô cùng. Bọn họ bất kể tất cả truy sát Long Khánh Đế. Bọn họ muốn qua sông không được, qua sông về sau lại có sơn động tìm ra được quá phí sức. Không thể để cho cầu Hoàng Đế chạy mất. Nổ cầu. Bọn thích khách nghiêm trình huấn luyện. Xuất ra cung tiến bắn về phía cầu nhỏ. Bọn họ sử dụng cung tiến cũng không phải phổ thông. Phương diện cung tên mang theo hỏa đạn. Đụng phải cầu nhỏ mặt cầu liền bạo tạc bốc cháy. Lục Tranh gấp đến đỏ mắt con ngươi. Cầu nhỏ tảng bị tạc nứt. Sắp sụp đổ. Mà có 30 mét mặt nước nhìn không ra sâu cạn. Lúc này bọn họ nếu là nhảy vào trong nước, liền thành bia sống tùy tiện liền có thể bị thích khách bắn giết. Cố Tứ gia cắn môi. Quyết tâm liều mạng đem Long Khánh Đế sao cho Lục Tranh. Hắn không có hai lời trực tiếp nhảy xuống nước. Dùng bả vai nâng lên mặt cầu. Gia cầm cử không được bao lâu. Nhanh hơn sông Long Khánh Đế nhìn xem Cố Trạm. Chấm. Đi mau thần vì bệ hạ tận trung, ngài đừng quên đem ban thưởng cho thần nhi nữ. Cùng đại ca. Lục Tranh hơi do dự một chút. ôm lấy Long Khánh Đế qua cầu. Cố Sao leo xuống đem buộc chặt con mồi dây thừng cột vào Cố Tứ Gia trên cánh tay. Cũng may nàng tại hiện đại học qua như thế nào kết cường tráng kiên cố nút buộc, Cố Tứ Gia hô đi mau. Cha, ta sẽ không bỏ xuống ngươi, ta cam đoan. Cố Sao bước nhanh đến cầu nhỏ nửa đoạn sau. Dây thừng đã không đủ lớn lên. Lục Tranh dùng sức phá hủy không cường tráng chùa cầu. Cố Sao hô cha buông tay. Nàng dùng sức kéo lấy dây thừng, rơi vào trong nước. Ngươi chớ xía vào ta. Cố Sao dùng sức bay nhảy. Gắt gao túm lấy dây thừng. Nàng ra sức hướng bên bờ bơi. Thích Khách tiếp tục bắn ra mang thuốc nổ mũi tên. Phanh phanh phanh. Ở trên mặt nước bảo tạc. Cũng may không phải lựu đạn, lực phá hoại cũng không mạnh, nhưng là nổ ra một người cao sóng nước. Cố Sao bơi tới bên bờ. Liều lĩnh túm lấy dây thừng. Lục Tranh lại có thể đi xa hắn hỗ trợ túm dây thừng. Cố Tứ Gia biết bơi lại thêm dây thừng lôi kéo rất nhanh leo lên. Lúc này cầu đã sập. Thích Khách cũng có mấy cái nhảy xuống nước. Lục Tranh rút ra cung tiến. Một tiến bay ra. Một đoàn huyết hoa ở trong nước huyết tán. Thích Khách qua sông liền thành bia sống. Lục Tranh một người liền có thể đỉnh rất nhiều người. Các ngươi đi trước. Tốt. Cố Sao không chần chờ chút nào. Một tay vịn Long Khánh Đế. Một tay nắm lấy Cố Tứ Gia. Cố gắng tiến vào rừng cây. Có lẽ là tiếng nổ mạnh quá lớn. Huyết tinh quá nặng. Đã quấy rầy đi ngang qua ngốc ưng. Cố Sao ngẩng đầu nhìn lại. Đang có mười mấy con ngốc ưng bay qua. Nàng chậm rãi nhắm mắt. Ta cần giúp đỡ run rẩy đi. Cặn bã cha 102 chương 1036 đương thời câu tiến lúc đầu đã bay qua Lục Tranh đỉnh đầu ngốc ưng đột nhiên dương cánh. Giống như máy bay ném bom bay về phía Thích Khách. Mười mấy con ngốc ưng tập kích Thích Khách. Để cho bọn họ mệt mỏi ứng phó. Nghiêm trọng ngăn cản Thích Khách tiếp tục truy kích. Ngốc ưng biết bay. Phảng phất mở linh trí. Tập kích Thích Khách có chương có pháp. Tuyệt không cho Thích Khách bắn tên cơ hội. Lục Tranh đi mau. Cố Sao chào hỏi một tiếng, bờ bên kia trong bụi cỏ truyền đến mãnh hổ tiếng hổ gầm. Thích Khách trợn tròn mắt. Đám này xúc sinh đều điên hay sao, trên người bọn họ cũng không dính xúc sinh động vật chán ghét mùi. Làm sao cả đám đều chạy tới công kích bọn họ. Lục Tranh con mắt u ám. Nhìn thoáng qua Cố Sao. Cõng lên Long Khánh Đế. Còn có sức lực giúp đỡ Cố Sao nâng Cố Tứ Gia. Kể từ hôm nay trong vòng 3 năm ta không bắn giết bất luận cái gì một cái mãnh thú. Lục Tranh như thế cam đoan. Cố Sao khẽ ừ. Bọn họ chật vật nhập sơn lâm. Cơ hồ tất cả mãnh thú đều chưa từng xuất hiện. Ngược lại có mấy con thỏ ngơ ngác nhìn xem Cố Sao. Tìm một cái coi như ẩn nấp sơn động. Lục Tranh buông xuống Long Khánh Đế. Cố Sao canh giữ ở Cố Tứ Gia bên người. Cố Tứ Gia trên đùi có một đầu rất sâu vết thương. Máu tươi nhiễm y phục ẩm ướt bầy. May là không có làm bị thương động mạch chủ. Bất quá cho Cố Tứ Gia bôi thuốc Cố Sao cũng đau lòng hỏng. Nàng tâm co lại đau. Cố Tứ Gia luôn luôn nuông chiều từ bé. Cố lão phu nhân cùng Cố Thanh đối với hắn so nuôi cô nương tiểu thư còn nhỏ hơn gây nên. Cố Sao từng nói hắn có bệnh nhà giàu. Thế nhưng là Cố Tứ Gia gần. Nhất ăn không ít lần đắng, lấy mấy lần trước tuyệt không có lần này chật vật. Cha! Cố Sao nước mắt lã chã lăn xuống, ngươi tỉnh. Long Khánh Đế mở mắt ra. Tiếng nói khàn khàn. Cố chạm thế nào rõ ràng thụ thương nghiêm trọng nên Long Khánh Đế. Dù sao hắn trúng một tiếng. Lúc ấy không phải Tranh Nhi liều mạng cản một lần, mũi tên kia sẽ trực tiếp bắn trúng ngực hắn, một tiếng mất mạng. Có thể mặc dù chỉ bắn trúng bả vai hắn. Trên tên mang theo độc. Long Khánh Đế toàn thân sử dụng không ra bất kỳ khí lực. Hắn một mực là được Lục Tranh cõng đào tẩu, mặc dù hắn hỗn loạn tiếp cận hôn mê tổng còn có một tia thần trí. Tại hắn nghe được thanh âm quen thuộc, mở mắt ra về sau, lần đầu tiên liền gặp được Cố Trạm. Cũng chỉ có Cố Trạm dù là tại nguy hiểm như vậy tình huống dưới, sẽ còn nói lời nói kia. Cũng chỉ có Cố Trạm trong mắt trong suốt mới có phàn nàn đồng tâm đau. Phàn nàn Long Khánh Đế không chịu cùng hắn uống rượu. Đau lòng hắn lần nữa gặp Thích Khách tập kích. Trước mắt đường cầu nối bị hủy. Hung tàn truy binh từng bước ép sát sống chết trước mắt. Cố Trạm dứt khoát kiên quyết nhảy vào trong nước. Hô to vì hắn tận trung lúc. Long Khánh Đế trong lòng có kỳ quái dòng nước ấm chảy xuôi. Hắn cảm động. Thật sự rõ ràng cảm động Cố Trạm ngày xưa đối với hắn nói xong tận trung lời nói không phải lừa gạt hắn. Không phải giành chỗ tốt. Cố Trạm không chỉ có là đối với quân chủ trung thành còn có đối với chi kỷ liều mình bảo vệ. Lúc này Long Khánh Đế mặc dù vẫn còn chưa hoàn toàn thoát hiểm nhưng là Cố Trạm đã chiếm cứ vị trí quá trọng yếu. Hắn không thể để cho Cố Trạm chết ở chỗ này, hắn còn không có để cho Cố Trạm hưởng lạc cả một đời đâu. Long Khánh Đế nhọc nhằn chống đỡ khởi thân thể. Giao nha đầu. Đem Cố Trạm rời đến chấm bên người. Chấm là chân mệnh thiên tử. Thần Phật đều không thể cướp đi Cố Trạm. Cố Sao đã không để ý tới nhổ nước bọt câu này tràn đầy cũng là rãnh điểm lời nói. Lục Tranh tại bên ngoài sơn động Cố Sao cũng không bỏ xuống được có tổn thương Lục Tranh. Phụ thân mặc dù là hôn mê bất tỉnh. Toàn thân phát nhiệt. Phán đoán sơ bộ nên chỉ là cảm mạo. Đổ máu quá nhiều. Thân thể suy yếu. Cố Tứ Gia là cái yếu ớt có thể bất tỉnh lúc tuyệt sẽ không thanh tỉnh. Cố Sao vừa rồi thút thít. Có 8 phần đau lòng Cố Tứ Gia. Nhưng là cũng có 2 phần diễn cho Long Khánh Đế nhìn ý nghĩa. Tăng thêm Long Khánh Đế cảm kích. Cho dù Cố Tứ Gia lúc này có thể thanh tỉnh, hắn cũng sẽ giả vờ ngất. Cố Sao nhọc nhằn đem Cố Tứ Gia kéo tới Long Khánh Đế bên người. Nhẹ nói. Ngài trên người cũng có tổn thương. Ta đi ra xem một chút có hay không nước sạch. Thuận tiện tìm một chút thuốc cầm máu. Cha ta liền giao cho ngài. Long Khánh Đế ôm Cố Trạm. Cẩn thận từng ly từng tí sờ lên hắn nóng hổi cái trán. Cố Trạm y phục trên người nửa có làm hay không. Lại cảm lạnh sẽ chỉ làm Cố Trạm bệnh càng nặng. Ngươi đi đi chờ chấm sẵn sò, ngươi lại đi vào. Cố Sao trầm mặt một cái chớp mắt. Bước nhanh đi ra sơn động. Một chút không muốn xem Long Khánh Đế cởi ra Cố Tứ Gia quần áo. Tất cả vì Cố Tứ Gia tốt, Cố Sao mặc niệm vài câu. Lục Tranh, ân, đang tại sơn đồng phủ cận che giấu tung tích Lục Tranh quay đầu. Cố Sao chạy chậm đến trước mặt. Nàng đôi mắt đựng đầy lo lắng. Ta không sao. Lục Tranh hết sức ra vẻ mình yêu nguyên cường tráng, cũng không thụ thương. Cố Sao trực tiếp gỡ ra hắn áo ngoài cha nhìn vết thương. Chỉ là dính vào thích khách huyết. Không đến mức để cho áo ngoài bên trên choáng nhiễm ra sâu như vậy màu sắc. Quả nhiên, Lục Tranh bên sườn có một đầu rất sâu lỗ hổng, bây giờ còn đang không ngừng chảy ra máu tươi. Cố Sao tay dính huyết, nước mắt lần nữa lăn xuống, nàng đều không biết mình như vậy thích khóc. Vì Cố Tứ Gia khóc. Vì Lục Tranh khóc. Lục Tranh đưa tay đi lau nàng nước mắt. Có thể trên tay hắn khô cạn huyết dính vào nước mắt. Tại Cố Sao trên mặt lưu lại đỏ nhạt dấu vết. Ngươi còn nói không chịu tổn thương ngươi lại không xử lý vết thương. Có phải hay không muốn cho ta thủ góa chồng trước khi cưới không? Lục Tranh vội vàng phủ nhận. Không nghiêm trọng như vậy. Ta có công phu nổi ra. Ra điểm huyết không chết người được. Hơn nữa cũng không thương tổn đến nội tạng chỗ yếu. Ngươi đừng lo lắng. Đừng động. Cố Sao đem ngoại thương dược đổ vào Lục Tranh trên vết thương. Lại xé mở tương đối sạch sẽ bản thân bên trong váy tại Lục Tranh phần bụng quấn một vòng lại một vòng. Chờ thêm xong dược. Ta mới hảo hảo thu thập ngươi là ai nói bản thân mệnh lão thiên gia đều không xen vào không có nàng cùng Cố Tứ Gia. Lục Tranh cùng Long Khánh Đế tính mệnh. Hừ hừ. Có thể sống sót thực sự là kỳ tích. Lục Tranh không dám lên tiếng. Tùy ý Cố Sao kiểm tra bản thân thương thế. Được người quan tâm cảm giác. Đặc biệt tốt. Trong lòng hắn ấm áp. Trước kia hắn xuất chinh lúc, Long Khánh Đế cũng tốt, Lục Hằng cũng được, thậm chí Trấn Quốc công phu nhân đều sẽ lo lắng. Chỉ có Cố Sao lo lắng phải là hắn người này, không pha tạp bất luận cái gì lợi ích. Long Khánh Đế sợ hắn chiến tử. Thiếu ngăn được hoàng tử áp chủ bài. Lục Hằng sợ hắn chết. Không có người lại có thể thu phục Liêu Đông. Mà Trấn Quốc công phu nhân, nàng sợ nhất Lục Tranh đã xảy ra chuyện. Không có Lục Tranh, đại trưởng công chúa cùng thái hậu nương nương nhất định sẽ muốn nàng tính mệnh, vô luận là vì Lục gia thanh lý môn hộ, vẫn là vì Long Khánh đế thanh trừ chỗ bẩn, Trấn Quốc công phu nhân đều phải chết, về sau ngươi không cần liều mạng như vậy. Cố Giao đỏ mắt, đem Lục Tranh ôm vào trong ngực, hào phóng để cho Lục Tranh mặt vùi sâu vào bầu ngực mình, nhẹ nói, tam ca của ta cùng ngươi liên thủ, cho dù bệ hạ, ngươi cũng có thể thuận lợi thoát thân, ngươi có thể không nên xem thường tam ca của ta. Lục Tranh cười khẽ, ta chưa bao giờ xem thường qua Cấu Cẩn, lần này là ta chủ quan rồi. Là dục tài nhân bọn họ sao không chỉ? Lục Tranh quyến luyến giống như hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu ngược lại để cho Cố Sao ngồi tại trên đầu gối của mình. Dục tài nhân chỉ là một chứng nhãn pháp, thực đang sử xuất sát chiêu người. Ta cùng Cấu Cẩn, thậm chí bệ hạ cũng không nghĩ tới. Cổ xưa có câu tiến, hiện có Tề Vương. Hắn tìm cơ hội quá tốt rồi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 102 chương 1037 cầu huyết Cố Sao chấn động vô cùng. Quay đầu nhìn qua Lục Tranh. Ngươi nói cái kia Tề Vương. Cùng ta đã thấy cái kia Tề Vương là một người. Lục Tranh tay theo Cố Sao phía sau lưng nhẹ nhàng vuốt ve, giống như sờ thuận nàng bởi vì chấn kinh nổ lên da lông. Trên đời chỉ có một cái chịu nhục, hơn 20 năm một mực diễn kịch nhu nhược vô năng Tề Vương. Lục Tranh nói chắc như đinh đóng cột. Ta cùng tam ca của ngươi đều không nghĩ tới. Hắn Cố Sao trầm mặt một hồi lâu, mới lên tiếng. Không hổ là tiên đế sùng ái nhất hoàng tử, thật là biết nhẫn nại a. Câu tiến chỉ nhẫn phu xoa mấy năm mà thôi, liền xoay người. Thế nhưng là Tề Vương từ tiên đế băng hà nhẫn cho tới bây giờ, dòng giã hơn 20 năm. Từ một cách hăng hái, rất là được sùng ái dễ hỏng hoàng tử, đến bây giờ liền hộ bộ tiểu quan lại đều có thể khi nhục Tề Vương. Hắn có thể so với ninja rùa lúc trước tiên đế để lại cho hắn một đường bảo mệnh khẩu dụ. Bề hạ đáp ứng tiên đế sẽ không động Tề Vương. Những năm gần đây, bề hạ mặc dù nhằm vào Tề Vương mấy lần, nhưng là đến cùng nhớ lấy tình cảm huyên đệ, cũng không có ý định vi phạm tiên đế nhắc nhở, muốn Tề Vương tính mệnh. Kỳ thật hai năm này, bề hạ xếp hợp Lý Vương thân cận không ít, sẽ không tìm lấy cớ lý do cố ý làm nhục Tề Vương. Bổng lộc bạc cũng đều sẽ đúng hạn theo lượng phát cho Tề Vương. Ngẫu nhiên tôn thất tù hội, bề hạ cũng sẽ kêu lên Tề Vương. Lục Tranh nhẹ nói, xếp hợp Lý Vương dám thì buông lòng. Không chỉ có là ngươi ta, ai có thể nghĩ tới thuận theo Tề Vương có thể thiết kế ra lớn như vậy một cách nhằm vào bệ hạ tử cuộc. Cố Sao thăm thắm thở dài một hơi, cảm khái Tề Vương man thiên quá hải, tâm cơ thâm trầm. Đột nhiên Cố Sao vừa cười, ngươi cười cái gì? Ta cười Tề Vương vận khí thực không thế nào tốt nha. Cố Sao quay người dùng trán mình đụng chạm Lục Tranh cái ấp, bốn mắt tương đối. Tề Vương nhất đến tiên đế sủng ái thời điểm, đừng nói cùng là hoàng tử huyên đệ, liền xem như tiên đế thái tử cũng không để ở trong mắt. Chính hắn không chỉ có được sủng ái, hắn thân mẫu cũng phải sủng. Cùng tiên đế ở chung lúc, bọn họ giống như dân gian phu thê đồng dạng. Lục Tranh mím mím khóe miệng. Cố Sao tiếp tục 818. Dù sao từ thư phòng tổ phụ bản chép tay bên trong, hoặc là từ Cố Tứ ra trong miệng, nàng nhìn thấy nghe được không ít năm đó bát quái. Dù sao phụ thân từ Long Khánh đế trông non lấy, Cố Sao càng muốn cùng Lục Tranh dính nhau. Đã trải qua vừa rồi thời khắc sinh tử, Cố Sao càng quý giá Lục Tranh, sẽ không lãng mạn không sao. Chỉ cần Lục Tranh có thể bình an sống sót liền tốt. Tiên đế là động đậy dịch chứ suy nghĩ, không phải đứng bệ hạ, mà là Tề Vương. Làm sao ngươi biết? Lục Tranh giật nảy mình. Ta cho phụ thân tìm thư lúc, tại thư phòng húc tối bên trong nhảy ra khỏi tổ phụ bản chép tay, phía trên chữ cũng không rõ ràng lắm. Ta là mò mẫm, nhắc tới cũng là buồn cười. Tiên đế dịch chứ tâm tư không phải là bị tiên đế thái tử cắt ngang, mà là được Lục Hoàng hậu. Tiên đế đối với Lục gia hổ thẹn đồng cảm kích, ấy nấy. Cố Sao nhẹ nói, năm đó Lục lão quốc công gia chết bệnh có lẽ là có mờ ám, Hơn nữa ta tổ phụ phỏng đoán đại trưởng công chúa là hiểu rõ tình hình. Lục hoàng hậu ngày đó là bệ hạ chính phi. Mà tề vương cũng không thích bệ hạ. Ngược lại cầu thị hắn. Đương nhiên bệ hạ làm hoàng tử lúc. Cũng không thích tề vương. Tiên đế cảm thấy thái tử đăng cơ, tề vương cùng bệ hạ đều có thể còn sống sót, có thể tề vương nếu là. Không chỉ có là thái tử, liền bệ hạ cùng lục gia đều chưa hẳn có thể bảo toàn. Lục tranh hít một hơi thật sâu. Ngươi biết không tề vương phái tới truy sát bệ hạ người. Trong đó phải có tiên đế lưu cho tề vương bảo mệnh tử sĩ. Trong đó cũng có ủng hộ tiên đế thái tử người. Bọn họ liều lĩnh chỉ muốn giết bệ hạ. Cố Sao tiếp tục nói. Ta tổ phụ cùng tiên đế nói qua. Dịch chữ tất loạn. Tiên đế lúc này mới bỏ đi suy nghĩ. Nếu không có những việc này. Tề vương ngày đó chính là thái tử. Ta tổ phụ xem như. Ngăn trở tề vương để cho tề vương cùng thái tử chi vị sát vai mà qua cho đi bệ hạ cung biến cơ hội. Nếu như lúc ấy khỏe mạnh được sủng ái tề vương làm thái tử. Long Khánh Đế chưa hẳn có thể thuận lợi như vậy liền phát động cung biến. Bây giờ tề vương ẩm nhẫn 20 năm. Mưu đồ 20 năm. Hắn đột nhiên làm khó dễ. Vốn nên có thể giết chết bệ hạ. Nhưng hắn lại xúi quẩy đụng phải cha ta Cố Sao khóe miệng cao cao dương lên. Về sau hắn sẽ còn đụng tới tam ca của ta cùng cha ta con rể ngươi nói. Tề vương có phải hay không vận khí đặc biệt không tốt nhà ta nhất định chính là tề vương khắc tinh nha. Lục tranh cũng không thể nín được cười đứng lên. Bây giờ là không phải nên đem hoàng thượng người kêu đến không được. Lục tranh mở môi tiến đến Cố Sao bên tai. Nhẹ nói. Phải dùng Hà đại nhân. Trấn quốc công bọn người ở lại kinh thành. Bãi săn hành cung bên trong ở các hoàng tử. Bọn họ lúc này sợ đều nhận được bệ hạ. Không rõ sống chết tin tức. Tiếp qua hai ngày. Không rõ sống chết chính là bệ hạ băng hà. Tứ hoàng tử trong tay nắm long đằng kiếm. Lại có dục tài nhân chờ thế lực sau lưng ủng hộ bản năng kế vị. Bất quá cửu hoàng tử sẽ không cam lòng. Tề vương há lại sẽ lại để cho hoàng vị sa sút. Tề vương cùng dục tài nhân không phải một đám phải nói có hợp tác. Cái kia dục tài nhân phía sau rốt cuộc là ai Cố Sao rất ngạc nhiên. Lục tranh nhẹ nói trấn quốc công thế tử. Cố Sao há to miệng. Hắn có cái này vài lần chẳng lẽ cũng là giả heo ăn thịt hổ Lục tranh nói ra. Lục gia căn cơ rất sâu. Đi qua tổ phụ cùng Lục hoàng hậu kinh doanh. Cũng không phải nhìn từ bề ngoài. Chỉ có thể dựa vào bệ hạ trấn quốc công không biết những cái này giấu giếm thế lực hắn biết rõ. Những vật này là đích thân hắn giao cho trấn quốc công thế tử. Ngay tại ta lãnh binh khải hoàn. Bệ hạ phong ta làm quan thế hầu ngày đó. Trấn quốc công sợ thế tử không thoải mái. Càng sợ hắn hơn nghĩ sai. Liền đem lục ra một vài thứ giao cho hắn. Chứng minh hắn mới là lục gia người thừa kế. Hắn đem lục gia đồ vật cho đi trưởng tử. Nhưng phải cầu ta thu phục Liêu Đông. Hoàn thành tổ phụ cùng thái tổ hoàng đế nguyện vọng. Hắn lại cảm thấy có lỗi với ta. Liền muốn tốt với ta coi ta cực kỳ hiếm có những vật kia lúc này nhi đổi Cố Sao nhẹ nhàng vì lục tranh vuốt lông. Trấn quốc công Lục Hằng thật đúng là một phức tạp người. Cố tứ gia nói hắn nên mềm lòng thời điểm. Vững tâm vô tình nên vững tâm thời điểm. Hết lần này tới lần khác mềm lòng. Lục Hằng khắp nơi cũng nghĩ thỏa đáng viên mãn. Nhưng là mỗi người đều không thỏa mãn. Lục tranh nói ra. Cũng là bởi vì ta nhìn chằm chằm dục tài nhân đồng quốc công thế tử. Lúc này mới không để ý đến tề vương. Trấn quốc công thế tử cũng có nhằm vào bệ hạ tâm tư không phải cố tứ gia phá hư. Dục tài nhân hiện tại hẳn là có thể mang thai hoàng tử. Lục tranh đáy mắt hiện lên một vòng giọng mỉa mai, đứa nhỏ này lại là trấn quốc công thế tử. Cố Sao? Cái kia trấn quốc công biết sao Lục tranh trầm mặc một hồi. Hắn có biết hay không đã không trọng yếu. Dù sao hắn nhất định được nhi tử chỗ liên lụy. Không biết lần này bệ hạ đối với Lục hoàng hậu áy náy có thể hay không cứu Lục ra. Cố Sao trực tiếp áp vào Lục tranh trong ngực. Đầu gối lên Lục tranh bả vai. Đem chính mình co lại thành một đoàn. Quá phức tạp đi. Ngươi không cần đều nói cho ta nghe. Ngươi cùng tam ca muốn làm gì? Ta cùng cha ta đều duy trì. Các ngươi cứ việc buông tay đi làm. Cha ta lừa bệ hạ thế nhưng là cực kỳ sở trường. Run rẩy đi. Cặn bã cha 102 chương 1038 nhất định phải ăn thịt từ Cố Tứ gia phối hợp Lục Tranh an ủi làm bạn Long Khánh Đế. Lục Tranh trong lòng ấm áp, chóp mũi cỏ sát Cố Giao gương mặt, ăn ta biết tứ thúc rất lợi hại. Khổ sở có Cố Giao có thể ôm. Có Cố Cần cùng hắn hợp mưu. Còn có hoạt bát Cố Tứ gia giúp hắn làm yên lòng Long Khánh Đế. Lục Tranh không còn là một người đi gánh chịu tất cả. Một mình đối mặt đám kia vì muốn tốt cho hắn. Đối với hắn áy náy. Hoặc là ven xét hâm mộ người. Quả thật Lục Tranh một người cũng có thể gánh chịu tất cả. Hắn không phải là một mềm yếu cần an ủi người. Nhưng là một người quá lâu, Lục Tranh cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Tam ca lúc này đã hồi kinh rồi a. Ân. Lục Tranh gật gật đầu. Ý vị thâm trường cười nói. Có tam ca của ngươi cùng Hà Đại Nhân tại kinh thành. Ta cực kỳ yên tâm. Vô luận bãi săn bên này làm sao loạn. Kinh thành trọng địa không loạn. Toàn bộ quốc gia cũng sẽ không loạn. Đây cũng chính là Lục Tranh có can đảm đâm lao phải theo lao. Giấu riêng Long Khánh Đế may mắn thoát hiểm nguyên nhân. Lục Tranh từ không phải là một vị tư tâm không để ý đại cuộc người. Trước kia có lẽ hắn mặc kệ thiên hạ bách tính chết sống. Nhưng có Cố Giao. Hắn không hy vọng bản thân trở thành có nguyên tắc có điểm mấu chốt Cố Giao coi thường nhất loại người kia. Sinh hoạt tại Thái Bình thịnh thế. Cố Giao mới có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Cố Tứ gia mới có thể kiêu ngạo ra vẻ. Đồng dạng Lục Tranh cũng không thể so ưu quốc ưu dân Cố Cẩn tại cách cuộc bên trên kém quá nhiều. Chỗ có bất mãn oán hận không nên để cho thiên hạ bách tính gánh chịu. Long đằng kiếm cũng không phải là vạn năng. Tứ thúc không thích tứ hoàng tử. Thật trùng hợp. Ta cùng tam ca của ngươi cũng không thích lắm. Các ngươi cũng là. Tứ hoàng tử thật là xui xẻo gặp được mấy người các ngươi. Cố Giao cười khẽ. Khó trách dục tài nhân thường xuyên chiếu cố trong lãnh cung đức tài nhân. Tất cả sợ là trấn quốc công thế tử phân phó. Hắn cũng thật lợi hại. Trói đi thánh nữ. Cho Cố gia phẫu thuật thẩm mỹ. Lục gia còn có thể tìm tới lớn như vậy phu ta không có cặn kẽ nghe qua. Nếu không ta khiến người đi đem đại phu tìm đến ta xinh đẹp như vậy. Không cần đổi mặt. Cố Giao nhẹ nhàng cười. Nắm vuốt Lục Tranh mặt. Lại dùng sức vò hai thanh. Ngươi ghét bỏ ta Lục Tranh chỉ thiên phát thể biểu trung tâm. Lưng thật lâu ca ngợi nữ tử lời tâm tình tựa như không cần tiền tới phía ngoài nói. Cố Giao rất vui vẻ. Ngược lại cũng không tính là lấy lòng. Dù sao Cố Giao bản thân có đôi khi tự xem tấm gương đều sẽ bị bản thân mê đảo. Nàng về mặt dung mạo đặc biệt có tự tin. Đi, chúng ta đi tìm điểm thảo dược cha ta nóng lên. Không cần. Lục Tranh đem mấy cái bình thuốc đưa cho Cố Giao. Lần nữa để cho Cố Giao sinh ra Lục Tranh mang theo trong người tiểu đinh đương túi không gian ảo giác. Một đống bình thuốc, Lục Tranh đều giấu đâu đó vừa rồi nàng lấy hắn quần áo lúc căn bản không thấy được nha. Ta đánh giá thấp Tề Vương nên mang bảo mệnh đan dược không ít đeo. Lục Tranh đáy mắt hiện lên bội phục, tứ thúc lúc ấy nhảy xuống nước nâng lên cầu bản, hắn làm ta sợ hết hồn. Chẳng lẽ cha ta liền không thể anh hùng một cách phải biết hắn tại Mai huyện trên đầu thành thế nhưng là phóng qua lửa pháo. Ta là cho rằng tứ thúc tại trái phải rõ ràng bên trên chưa bao giờ đi sai bước nhầm một bước. Hơn nữa đặc biệt có sức quyết đoán. Lục Tranh trầm mặt một cái chớp mắt. Chầm rãi mở miệng. Bất luận kẻ nào đều sẽ do dự chần chờ. Cho dù là ta nghĩ tới rồi đều sẽ do dự. Có thể tứ thúc không có. Hắn lúc ấy là ôm lòng quyết muốn chết. Bất quá hắn còn nhớ rõ để cho bệ hạ an trạch các ngươi cùng Cố đại nhân. Tứ thúc vẫn luôn đem các ngươi để ở trong lòng. Cố già thành dục tài nhân sự tình đừng nói cho cha ta sợ hắn. Cố Giao ngay sau đó lắc đầu, được rồi, giấu riêng là không gạt được. Bệ hạ hẳn là sẽ không để cho tứ thúc biết rõ. Lục Tranh trấn an Cố Giao. Hắn sau khi biết chân tướng. Tuyệt sẽ không để cho tứ thúc biết rõ chuyện này bệ hạ còn muốn lâu dài cùng tứ thúc ở chung xuống dưới. Dạng này để cho lẫn nhau xấu hổ sự tình. Bệ hạ không mặt mũi nói. Nói cách khác lúc này Cố Giao biểu hiện được cho dù tốt, Long Khánh Đế cũng sẽ không lại đối với nàng động bất luận cái gì nam nữ tâm tư. Không phải sợ Lục Tranh, mà là không đành lòng để Cố Tứ gia khó xử. Chập chập, cha ta vận khí quả thực quá nghịch thiên. Cố Giao túm lên Lục Tranh, đem bình thuốc nhét một lần nữa nhét hồi Lục Tranh trên tay, xô đẩy Lục Tranh đi sơn động. Đến lượt ngươi biểu hiện thời điểm đến. Bệ hạ tuy là sủng ái tín nhiệm ngươi, có thể ngươi cũng phải cần vu biểu hiện tại nha. Ngươi xem cha ta, lúc trước bệ hạ đối với hắn chẳng qua là cảm thấy mới mẻ. Lần đầu gặp gỡ lúc, bệ hạ nhất định là cho rằng cái đó chạy ra một cái thú vị đồ chơi. Bây giờ bệ hạ có thể đem cha ta đặt ở tâm trên đầu. Tại bệ hạ trong mắt, người trong thiên hạ đều là thần tử. Ngươi ta đều không ngoại lệ. Nhưng ta cha không phải Cố Giao nghiêm túc nói. Không có một phần tình cảm là không cần kinh doanh. Cốt nhục thân tình cũng không ngoại lệ. Lục Tranh khuôn mặt tuấn tú ngưng lại. Ngươi đừng không thích nghe. Hiện tại ngươi cùng cha ta cùng một chỗ rơi vào trong nước, bệ hạ sẽ cứu ta cha. Ta biết bơi, không cần người khác cứu giúp. Cố Giao nhón chân lên nhẹ nhàng thân Lục Tranh cái cằm. Ta thích ngươi được bệ hạ sủng ái. Càng là đi xem năm đó sự tình cùng Lục Tranh trưởng thành kinh lịch, Cố Giao càng là đau lòng hắn. Lục Tranh nhìn như ngăn nắp xinh đẹp, địa vị cao thượng, thế nhưng là thực không người là thương hắn. Giờ hầu Lục Tranh cũng sẽ hồn nhiên tuyệt sẽ không tựa như như bây giờ vậy thanh tỉnh tỉnh táo. Cố Giao ôm Lục Tranh cái trán chống đỡ lấy bầu ngực hắn, ta càng ra thích ngươi. Lục Tranh khóe miệng chậm rãi dương lên, ta nghe ngươi. Lục Tranh đi vào sơn động. Cố Giao đáy mắt hiện lên vui sướng. Tại Long Khánh Đế trong lòng phòng tuyến yếu ớt nhất thời điểm, Lục Tranh nhiều ở trước mặt hắn lắc lư. Chỗ tốt đại đại. Cố Tứ gia hẳn là sẽ không phản đối Lục Tranh ở trước mặt bệ hạ biểu hiện tranh thủ tình cảm. Cố Giao tại sơn động lúc chung quanh đi dạo, một chút thời gian nhặt hai con thỏ hoang, ba con gà rừng. Cố Giao không đành lòng lại nhiều nhặt. Dù sao bọn họ có thể thoát hiểm, ngốc ưng cùng mãnh thú giúp đại ăn. Nàng nhẹ nhàng xách theo giá lỗ tai thỏ, không thể buông tha ăn thịt. Về sau nàng đến bãi săn cũng sẽ không lại săn bắn. Nhưng là để cho nàng không ăn thịt, thật xin lỗi, nàng làm không được đâu. Trong sơn động, Long Khánh Đế đem Cố Trạm nửa quần áo vô cởi. Dùng bản thân áo choàng bao khỏa Cố Trạm. Đem Cố Trạm an trí ở bên cạnh hắn. Sau đó Long Khánh Đế tự mình hướng trong ngọn lửa thêm một cái củi lửa, đem Cố Trạm quần áo hơ cho khô. Long Khánh Đế chọc chọc Cố Trạm nóng hổi cái ức. Chấm còn chưa bao giờ hậu hạ người qua đây. Cố Trạm, ngươi cũng không thể, không thể để cho chấm uổng phí thời gian. Bàn về động thủ năng lực sinh tồn, Long Khánh Đế mạnh hơn Cố Trạm rất nhiều. Cố Tứ gia mới là từ nhỏ liền được người sủng đến lớn. Nhóm lửa hắn cần biết sao bệ hạ. Ân. Long Khánh Đế nheo mắt lại nhìn về phía cửa động, Tranh Nhi ngươi qua đây sưởi ấm. Lục Tranh thuận theo đi qua, ngồi ở Long Khánh Đế ra tay, hỏa diễm chiếu sáng Lục Tranh tuổi trẻ anh tuấn đình khuôn mặt. Long Khánh Đế cười khẽ. Chấm đoán Cố Giao sẽ không tiến đến. Nàng là một tuân theo quy củ, có chừng mực, cũng rất hiểu chuyện, cực kỳ suy nghĩ cho ngươi. Cho dù là cha con, làm nữ nhi cũng không dễ đối mặt trần truồng cha đẻ. Cố Giao nhường ngươi đến xem chấm. Long Khánh Đế ngữ khí khẳng định. Vui mừng cười nói. Ánh mắt ngươi tốt. Chọn chúng một lòng vì ngươi người. Về sau hảo hảo đợi nàng a. Run rẩy đi. Cặn bã cha 102 chương 1039 chấm chỉ có Cố Trạm hỏa diễm thiêu đốt. Long Khánh Đế trắng bệch bệnh trạng khuôn mặt nhiều hơn một phần hồng quang. Hắn đem Cố Trạm quần áo lật qua lật lại đối lửa nướng. Tranh thủ nhanh lên làm khô cạn. Tránh khỏi chỉ bọc lấy áo choàng Cố Trạm lại cảm lạnh. Lúc này Long Khánh Đế ý bên ngoài bình thản một chút đều không có trước kia bị gặp thích khách tập kích nổi giận. Thậm chí hắn vậy mà không có suy nghĩ hành cung các hoàng tử sẽ như thế nào. Thiên hạ dạng này. Hắn còn có thể hay không tiếp tục ngồi ở trên hoàng vị. Bệ hạ. Lục Tranh đối với Long Khánh Đế khác thường có phần là ngoài ý muốn, nhất thời ngạnh ở, không nói ra được một câu. Hắn đầu óc lúc này loạn tung tùng phèo. Ngươi nên mang không ít dược hoàn cho nhạc phủ ngươi nhét mấy khỏa lui nóng. Long Khánh Đế nhìn về phía mê man cố trạm lúc. Ánh mắt đặc biệt nhu hòa vừa bất đắc dĩ. Hắn liền dựa vào ngẫu nhiên đầu óc linh quang lói lên giữ được tính mạng cùng vinh hoa phú quý. Cháy hòng đầu óc. Hắn ca. Mẹ hắn. Còn có lý thì liền sẽ không lại như vậy sủng ái hắn. Lục Tranh đổ ra dược hoàn tay hơi dừng lại. Nhẹ nói. Tứ thúc biến thành cái dạng gì. Dù là thật ngốc. Cố đại nhân bọn họ sẽ càng đau lòng hơn hắn. Ha ha. Long Khánh Đế con ngươi sâu thẳm, ngươi vẫn là không hiểu a. Hắn cũng không tin lý thì đám người kia sẽ đối xử tử tế đồ đần cố chạm. Hắn vẫn là cơ trí a. Long Khánh Đế thì thảo nói ra, ngươi. Tranh nhi, vẫn là chấm tới đút hắn uống thuốc. Lục Tranh ngây ngốc đem dược hoàn đưa tới. Tức phụ, không phải hắn không muốn tranh thủ tình cảm, mà là hắn liền mê man cố tứ gia đều không tranh nổi. Cố tứ gia công lao là rất lớn. Có thể có Long Khánh Đế từ trên núi lăn lông lốc xuống đến. Ngăn cản thích khách người là hắn. Là hắn Lục Tranh trước kia hoàng thượng còn nói nhất càng thương hắn hơn Lục Tranh bỏ ra tâm lực viễn siêu cố tứ gia. Long Khánh Đế cẩn thận từng ly từng tí nặn ra cố chạm miệng. Cố tứ gia nhíu mày. Nhỏ giọng lẩm bẩm. Lắc lắc cổ. Vô ý thức lắc lư đầu. Chính là không chịu uống thuốc. Long Khánh Đế không có cách nào chỉ có thể lần nữa ôm lấy cố chạm, dỗ dành uống thuốc, chấm gì cũng đáp ứng ngươi. Lục Tranh ánh mắt phiêu hốt bất định, khó trách Giao Giao không chịu tiến đến, hình tượng này thấy thế nào đều rất suy mỹ. Chính là mang theo một phần quái gì. Long Khánh Đế lửa mấy âm thanh. Rốt cuộc để cho cố chạm đem dược hoàn nuốt tiến vào. Long Khánh Đế lo lắng ánh mắt chuyển thành mừng rỡ. Bề hạ, tứ thúc quần áo khô. Lấy tới cho hắn mặc vào. Lục Tranh cùng Long Khánh Đế đồng tâm hiệp lực đem cho cố tứ gia mặc quần áo xong. Để cho Hoàng thượng tứ hầu mặc quần áo, cố tứ gia có thể thổi cả một đời công tích vĩ đại. Thế nhưng là chưa chắc có người tin tưởng. Lục Tranh không phải tận mắt nhìn đến. Hắn cũng không tin coi như tận mắt nhìn đến. Lục Tranh đều tưởng rằng trước mắt tràng cảnh là ảo giác. Cũng không chân thực. Long Khánh đều sắp xếp cẩn thận cố chạm về sau. Lại uy cố chạm mấy ngụm nước trong. Cố chạm giống như một con sâu gióm đem áo choàng đắp lên người. Nhúc nhích lề mề. Phảng phất tại tìm kiếm thoải mái dễ chịu đi ngủ vị trí đồng dạng. Long Khánh Đế cười. Đè lại thân thể của hắn. Dỗ nhi tử đồng dạng vỗ vỗ hắn. Cố chạm nghe lời không động đậy được nữa. Ngủ thật say. Lục Tranh. Long Khánh Đế hạ giọng. Chấm trên người dư độc chưa hết. Người nơi đó còn có dược sao dược hoàn còn có một chút. Thế nhưng là thần không đề nghị bệ hạ lại dùng. Những cái này dược hoàn chỉ có thể cứu cấp. Thái y không tra rõ ràng bệ hạ chúng độc chủng loại trước. Dùng quá nhiều thuốc giải độc viên sẽ phá hư bệ hạ thân thể nguyên khí. Ảnh hưởng bệ hạ thọ nguyên. Ngươi cho rằng chấm còn có thể sống bao lâu? Bệ hạ tự nhiên là vạn thọ vô cương. Tán sóc. Long Khánh Đế cười nói. Kinh lịch lần này nguy hiểm. Còn có cái kia chút chưa thu thập loạn sạp hàng. Chấm tối thiểu giảm thọ 20 năm. Bệ hạ lời ấy sai rồi. Ngày giàu có thiên hạ. Đủ để bù đắp hao tổn nguyên khí. Huống chi cha ta thế nhưng là dựa vào ngài sủng ái tín nhiệm. Hắn có thể bên ngoài uy phong bát diện nha. Vô luận là ai. Cũng không bằng ngài sủng cha ta. Cố Giao Sách theo đã nướng chín thỏ rừng đi vào sơn động. Mang theo chân trời hào quang cùng sạch sẽ thuần triệt hoa mai. Nàng xinh đẹp tuyệt tục bộ dáng không giống chạy nạn về sau. Ngược lại càng giống là hôn quý nhà tiểu thư vụng trộm đi ra ngoài du ngoạn. Long Khánh Đế có chút nheo lại đôi mắt. Cố Giao nụ cười trên mặt phảng phất có thể chiếu sáng cái sơn động này. Tự tin. Tươi đẹp. Không phải quá phần trương dương bén nhọn. Thiên sinh có một vẻ ôn nhu cùng trầm tính. Ngài nếm thử tay nghề ta a. Cố Giao không đợi Long Khánh Đế đáp ứng. đem thỏ rừng xé mở, dùng lớn lá cây bọc lấy nhất tươi non thịt thỏ đưa cho Long Khánh Đế. Ngày có nguy hiểm cha ta sẽ khóc đến rất thương tâm. Ha ha ha. Long Khánh Đế cười to. Không biết là cười cố sao hồn nhiên lời nói. Vẫn là nghĩ đến cố chạm bởi vì chính mình băng hà mà khóc thành cái nước mắt người. Hắn sau khi cười xong, mắt thấy cố sao đem thịt thỏ phân cho Lục Tranh, bên môi tiếu văn càng sâu. Tranh nhi có phải hay không thật bất ngờ chấm không thế nào tức giận ăn. Lục Tranh vùi đầu ăn thịt thỏ. Hắn đối trước mắt cái này hất lên Long Khánh Đế ra làm lấy cưng chiều tứ thúc sự tình người không có bất kỳ kinh nghiệm nào mà theo. Bởi vì kinh nghiệm dĩ vãng đều không hảo dùng. Đây không phải là một giả Long Khánh Đế Lục Tranh cảm thấy mình còn không bằng thẳng thắn một chút. Nên nói Lục Tranh trực giác cực kỳ có tác dụng, cũng là hắn trực giác nhường một chút Long Khánh Đế hài lòng. Bây giờ trừ bỏ mê man cố chạm bên ngoài, chấm rất khó lại tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Long Khánh Đế cảm khái. Vừa rồi cố sao ngươi nói chấm giàu có tứ hải, có được thiên hạ, là ước vạn con dân chúa tể, điều khiển cả triều văn võ tính mệnh vinh nhục. Cố sao trầm mặc ký được bản thân giống như không nói như vậy lời nịnh nọt a. Long Khánh Đế nắm chặt nắm đấm. Thế nhưng là chấm không cảm thấy có được nhiều như vậy. Tự nhiên cũng không dễ lại nổi trận lôi đình. Chấm hiện tại cũng phải xem Tranh nhi trung thành. Bệ hạ. Lục Tranh ném đi trong tay thịt thỏ. Đổi ngồi vì quỷ. Thần kinh hoàng. Thần tuyệt đối không dám được không trung bất hiếu sự tình. Long Khánh Đế trên mặt cơ thịt nhẹ nhàng nhảy lên buông xuống dưới mí mắt. Vừa hay nhìn thấy quỳ dạp trên đất Lục Tranh. Ngươi rất giống chấm. Thực. Tại chấm tất cả nhi tử bên trong. Ngươi là nhất giống chấm một cái. Trong xương cốt giống chấm Long Khánh Đế thanh âm rất nhẹ. Mắt đen bên trong lộ ra hồi ức. Phụ hoàng đã từng chỉ chấm cái mũi nói. Chấm sẽ có báo ứng. Chấm không tin. Phụ hoàng nói qua. Chấm cho huyên để cùng nhi tử làm hỏng tấm gương. Chấm cũng không tin. Hôm nay. Chấm tin tưởng. Tiêu Diệt ngồi ở trên Long ỷ Hoàng Đế. Ngươi chính là hạ vị đế vương Long Khánh Đế tự giễu cười khẽ. Chấm một mực chướng mắt phụ hoàng. Tự xưng là chấm đăng cơ những năm này làm được so phụ hoàng tốt. Hiện thực. Chấm vì hoàng đế này làm được cũng không tốt. Bệ hạ. Long Khánh Đế đưa tay ngăn cản cố sao. Hiện tại ở hành cung loạn tung tùng phèo. Không có người đi chú ý chấm sinh tử. Đều đang nghĩ lấy ai có thể ngồi ở trên hoàng vị. Thế nhưng là chấm làm cung lúc. Thái tử Huyên Trường Minh biết là tử cục. Hắn yêu nguyên chạy tới cứu giá. Lúc ấy chấm không có can đảm gặp hắn. Tự có trung thành với chấm người xử trí hắn. Chấm có thể làm không qua là sau đó báo thù cho hắn mà thôi. Long Khánh Đế thở dài. Tranh nhị. Ngươi mới vừa nói. Cùng chấm quỳ tại tiên đế trước giường nói chuyện. Giống như đúc. Một tia không kém. Run rẩy đi. Cặn bã cha 102 chương 1040 có chuyện con trai con rể lên trong sơn đồng chỉ có hỏa diễm thiêu đốt tiếng vang. Bầu không khí ngưng trệ. Long Khánh Đế là hoài nghi Lục Tranh cố ý thì quân Lục Tranh mím chặt môi, không chịu lại mở miệng. Long Khánh Đế nhìn chằm chằm Lục Tranh, sâu không lường được đôi mắt khẽ hơi trầm xuống một cái. Cố sao nhức đầu. Nàng là sẽ không tin tưởng Long Khánh Đế bên người trừ bọn họ hai người bên ngoài không còn tử sĩ. Mặc dù Long Khánh Đế trước kia có chút buông lỏng bên cạnh hắn cũng sẽ có tử sĩ tồn tại. Dù sao dựa theo chính hắn nói. Hắn trải qua cung biến. Như thế nào không đề phòng ngày đó tiên đế truyền vị cũng là bởi vì thái tử chết rồi. Long Khánh Đế lại đáp ứng đối xử tử tế tề vương đám nhiều hoàng tử tiên đế mới không có thả cuối cùng sát chiêu. Khả năng còn có Lục Hoàng hậu cùng Lục gia mặt mũi. Tiên đế có thể so sánh Long Khánh Đế càng coi trọng hơn Lục gia, cũng càng hy vọng Lục gia cùng quốc cùng phú quý. Cố sao thanh âm êm dịu đánh vỡ yên tĩnh bệ hạ. Xinh đẹp nữ hài tử phát ra nhô nhô thanh âm, vẫn là cố chạm nữ nhi, Long Khánh Đế mặt căng cứng cơ bắp buông lỏng. Lúc này hắn cuối cùng minh bạch tiên đế đối mặt Lục Hoàng hậu lúc phức tạp tâm tình. Biết rất rõ ràng Lục Hoàng hậu sẽ vì trượng phu mình nói chuyện. tiên đế còn không phải không nghe. Không thể không cho Lục Hoàng hậu mở miệng nói chuyện cơ hội. Năm đó, Lục Hoàng hậu giúp hắn rất nhiều, không. Có Lục Hoàng hậu trong cung kinh doanh, hắn căn bản không thể gạt được tiên đế, càng sẽ không tê liệt thái tử đại ca. Tại tiên đế băng hà về sau, Lục Hoàng hậu mang người khóc nức nở. Nhìn không ra có bao thương tâm. Chỉ là dựa theo quy củ lễ bái. Nhưng mà Long Khánh Đế nhìn thấy Lục Hoàng hậu trở lại hậu cung. Khóc thành nước mắt người. Cơ hồ sụp đổ. Còn nói thật xin lỗi. Thật xin lỗi lúc ấy hắn lên trên đế vì là hưng phấn. Hăng hái. Cho tới bây giờ hắn liền không thích lắm tiên đế thi chính, tổng cho là hắn sẽ làm đến so tiên đế tốt. Lục Hoàng hậu đối với tiên đế áy náy cùng khóc đến sụp đổ. Để cho hắn rất là nổi nóng. Phảng phất hắn làm chuyện xấu đồng dạng. Thậm chí hắn không biết Lục Hoàng hậu là có lỗi với tiên đế, còn là có lỗi với thái tử đại ca. Không biết là hờn dỗi, vẫn là chứng minh không có Lục gia, hắn yêu nguyên có thể ngồi vững vàng hoàng vị. Tóm lại Long Khánh Đế càng ngày càng vắng vẻ hắn. Sủng ái hoàng quý phi đám người. Dung túng được sủng ái phi tử cho Lục Hoàng hậu ngột ngạt bệ hạ. Cố sao không dám quấy nhiễu Long Khánh Đế suy nghĩ sâu xa. Dựa theo phạm tội tâm lý học góc độ cân nhắc. Long Khánh Đế lúc này tâm tư phức tạp. Sẽ nhớ bắt đầu rất nhiều được hắn cố ý quên ký ức. Đồng thời Long Khánh Đế cũng là yếu ớt đa nghi. Hơi không cẩn thận tạo thành không thể phản hồi hậu quả. Cố sao không có thúc giục hồi ức chuyện cũ Long Khánh Đế. Nàng đều tính toán tốt. Nếu như nàng nói chuyện chọc giận Long Khánh Đế, nàng liền trực tiếp gọi ta cha là Cố Trạm. Nàng hô rất lớn âm thanh, đánh thức Cố Tứ ra, đem trấn an Long Khánh Đế phiền phức sao cho hắn. Cố sao là có áp chủ bài người. Nói đi. Long Khánh Đế nhích mép một cái. Ngươi so mẹ ngươi tốt, chân tâm thật ý đối với tranh nhi. Cố sao dương lên sáng lóng lánh con mắt, nhẹ giọng trả lời. Vừa rồi bệ hạ nói Lục Tranh cùng ngài nói giống như đúc. Lời này không đúng. Ăn hắn là ngài thần tử, mà ngài là tiên đế nhi thần. Ngài có tư cách đi tranh thủ, mà hắn không có. Cố sao thanh âm nâng lên mấy phần. Hắn kinh hoàng là chân tình thật ý. Cứu ngài cũng là chân tình thật ý. Bệ hạ, ngài coi như không tin Lục Tranh, cũng nên tin tưởng ngài một tay giáo dưỡng lớn Lục Tranh sẽ không ruồng bỏ thiên hạ. Mắt thấy quốc triều chia năm xẻ bảy, Lục Tranh đã từng cùng ta nói qua, hắn gặp phải ta trước đó tâm nguyện lớn nhất chính là thu phục Liêu Đông. Viễn chinh mặt trời chiếu xuống cương thổ. Một câu cuối cùng là cố sao cộng vào đặc biệt tự kỷ. Ngày xưa nàng là không mặt mũi nói. Cùng Cố Tứ gia ở chung lâu, Cố sao ra mặt cũng luyện được rất dày. Tự kỷ thế nào có tác dụng là được mệnh cũng bị mất. Cần thể diện có ít lời gì. Lục Tranh ngón tay từng cách âm thầm chụp lấy trên mặt đất khe đá. Về sau không thể nên giảm bớt sao sao cùng Cố Tứ gia cùng một chỗ thời gian. Bằng không hắn trên đầu trái tim người liền bị Cố Tứ gia làm hư. Hoặc là cũng bị Long Khánh Đế sủng ái. Hiểu rõ nhất sủng ái nhất sao sao người chỉ có thể là hắn. Lục Tranh tuyệt sẽ không tựa như Long Khánh Đế để cho Lục Hoàng hậu hỗ trợ tranh thủ tình cảm. Che chở thân mẫu. Sau đó Long Khánh Đế còn bạc đãi Lục Hoàng hậu. Long Khánh Đế khóe miệng dương lên. Có mấy phần vui mừng. Tranh nhi có lòng này liền tốt. Chấm tin tưởng tranh nhi. Một cách không có hoàng tử danh phận con riêng cho dù ngồi ở trên long ỷ, cũng sẽ không có nhân thần phục. Càng biết kích thích còn lại hoàng tử liều chết kháng cự. Long Khánh Đế gánh chịu Lục Tranh. Chấm không có hoài nghi ngươi. Chỉ là nhớ tới chuyện cũ. Nhiều hơn mấy phần cảm thán. Lại nghĩ tới hành cung cùng kinh thành loạn sạp hàng. Chấm có chút. Uể oải, sợ đây hết thảy thực sự là báo ứng. Ôm một cái. Cố Tứ gia tự lẩm bẩm tựa như ôm người đồng dạng ôm vốn nên đắp lên trên người áo choàng. Cố sao nhớ kỹ cái này áo choàng là bệ hạ. Long Khánh Đế ra hiểu cố sao chớ có lên tiếng, ngươi nghĩ ôm ai duyệt nương. Cố Tứ gia hiển nhiên có chút ngủ mơ hồ. Nhiệt độ vẫn chưa hoàn toàn lui xuống đi. Đầu óc tự nhiên chập mạch. Tăng thêm mấy phần hồ đồ. hương hương mềm nhũn, có thể tốt ung. Cố Trạm có người phản bội hoàng thượng, ngươi làm sao bây giờ? Ai dám bệ hạ? Cố Tứ Gia mở to mắt, mơ hồ còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Bệ hạ, đừng quên. Quên thần a. Hắn tất cả ký ức đều dừng lại ở nhảy xuống nước nâng lên cầu nhỏ, nhớ ký Long Khánh Đế bình an qua sông. Ra là chết sao? Ra không làm to nhiều chuyện xấu, cũng không đến nỗi đi thập bát tầng địa ngục, đây là đơn sơ sơn động. Hắn lại là nằm ngang, tối như mực, lọt vào trong tầm mắt cũng là một chút nhô lên tảng đá, âm trầm khủng bố. Đây là tầng thứ mấy địa ngục đâu? Nếu như là tầng 3 trở xuống, ra liền muốn nháo. Ra không là người tốt, có thể cũng không phải là một đại phôi đản. Ngươi không xuống địa ngục. Long Khánh Đế một bộ chịu không được Cố Trạm phạm ngu xuẩn bộ dáng, có thể khói mắt tiếu văn lại có thể kẹp chết con muỗi. Tay hắn sờ lên Cố Trạm cái chán, còn có một chút nóng, bất quá nhiệt độ đã hạ xuống. Cố Tứ Gia nháy ô lưu lưu con mắt, thấy rõ ràng dựng tại trên đầu mình tay chủ nhân. Bệ hạ, ô ô, thần cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Cố Tứ Gia xoay người mà lên, lôi kéo Long Khánh Đế cánh tay. Ngày không đem cứu giá ban thưởng cho Cố Cẩn cùng thần đại ca đi, thần cảm thấy mình còn có thể vì ngài tiếp tục hiệu lực đây. Vẫn chưa tới bọn họ phân thần di sản thời điểm. Long Khánh Đế, đầu óc ngươi đến cùng nghĩ đến đều là cái gì? Vinh hoa phú quý, sống phóng túng. Cố Tứ Gia nức nở nói, chẳng lẽ bệ hạ còn muốn để cho thần nghĩ đừng? Thần không phải đều cống hiến ra Cố Cẩn Cố Xác sao? Những cái kia triều đình đại sự bọn họ khả năng giúp đỡ bệ hạ xử lý làm cho thỏa đáng. Thần cũng dặn dò qua Giao Giao, nàng gả cho Lục Hầu Gia về sau, không thể quá dây dưa Lục Hầu Gia, không nên quá triển miên, ngược lại nên cổ vũ Lục Hầu Gia đa số bệ hạ xuất lực. Nàng nếu là nhàm chán, thần đợi nàng đi ra ngoài chơi. Long Khánh Đế trầm mặc thật lâu, đưa tay hung hăng vuốt vuốt Cố Trạm đầu. Lần này chấm liền cho con của ngươi môn một cách vì chấm làm việc cơ hội. Kinh thành chấm giao cho Cố Cẩn.